hồi 51. Tôn Tẩn thừa cơ thoát nơi củi sắt, đồng ba đêm tối xông phá Dinh Tề. Nói về Nam Cực khiến đỡ Bạch Viên dậy, rồi dẫn các tiền rượt tới Dinh Tần đòi kim đao bổ phiến. Năm vị đế quân sai Vương Tiễn dẫn quân cung tên quả pháo ra dinh ngăn cự. Vương Tiễn vân lệnh đem quân ra dinh. Nam Cực cự không nổi, phải dẫn chúng tiên trở về. Vương Tiễn thấy vậy, đang muốn thay binh, bỗng thấy giữa không trung rớt xuống một người bị tên. Quân sĩ áp lại bắt trói, té ra là Tôn Tẩn. Vương Tiễn rít lên cho Tôn Tẩn, rồi dẫn về Quỳnh La Trướng. Hải Triều ngó thấy thì mừng, kế ngó Thổ Tư vào nói: khi tôi vừa đến Tây Đài Tụ Tiên, có bắt được tên đồng nhi là Bạch Hạc, xin đem vào nạp cho lão tổ. Hải Triều nói: nay đã bắt được hai gã này, thì mai ta sẽ đem hai gã này mà đổi lấy 15 vị chân nhân, rồi cùng Nam Cực giảng hòa, ai về động nấy cho khỏi lụy đến hồng trần. Nhưng còn Tôn Tẩn nhiều lần tác quái, vậy đánh cho nó ít trượng để răng tội về sau. Nói đoạn xài treo đánh Tôn Tẩn, còn Bạch Hạc thì hãy cột vào lưng bằng. Thổ Tư vân lệnh làm liền. Sảy thấy Trung Ba tay tả cầm quạt lông tu, cây hũ cầm tước khuê kim đao, nói với Hải Triều rằng: tôi khi vào trận đã lấy được hai thứ này, xin dâng cho lão tổ. Hải Triều tiếp lấy vui mừng rồi nói rằng: bằng đạo ở trong trận nó bị mất luôn 8 vật báo, nay để quân lấy lại được 2 vật này cũng đủ thường lại mấy món kia. Đang nói chuyện bỗng nghe Tôn Tẩn bị treo, la lớn lên rằng: phải trả kim đao bổ phiến lại cho mau, nếu không lão tổ ra sẽ đến đây thì bọn mi không còn tánh mạng. Các vị tiên mới nói: thầm cục thấy lòng tù phiến và tước huê đạo, chắc làm sao nó cũng lộng thần thông mà lấy lại, chi bằng đem nó bỏ vào trong củi sắt dùng bùa ếm trên Nê Huần Cung thì hơn. Hải Triều khen phải, tức thì sai bỏ Tôn Tẩn vào củi rồi ếm bùa cho chắc chắn. Còn Bạch Hạc thì bị trói, nhân lúc vắng người biến ra một con mũi mà bay ra khỏi lưu bằng, rồi nó lại hiện nguyên hình nhắm Dinh Tề mà bay đến. Nói về Bạch Hạc đồng tử bay về Lâm Tri, Hải Triều ngó thấy xong chẳng rượt theo, bèn nói với các tiên rằng: để nó cũng không có ích gì, quý hồ phải giữ Tôn Tẩn cho thật chắc thì hơn. Nói về bên Tề, Nam Cực bị một trận, bèn trở về Đài Tụ Tiên, thấy cờ Tụ Tiên ngã nằm dưới đất, còn Bạch Hạc chẳng biết đi đâu, liền co tay đoán biết các việc. Kế có tiên vào báo công: Đông Phương Sóc đang câu tiên hỏa, Liên Huê dân như Ý Châu, Tây Phương Sóc dân tên Tỏa, Liệt Mi Tiên dân Hỗn Cầu, Vương Thuyền thì đánh gãy câu tiên đã, Hoạt Phát tiên đốt được dây khổng tiên, Văn Xương đánh bể ngọc như Ý, Vương Ngao thâu được câu tiên. Nằm cực thấy vậy rất mình, còn đang khen công các vị, bỗng thấy Bạch Hạc bay về, đem hết các việc từ khi bị Thổ Tư bắt được thuật lại một hồi. Nam Cực mới nói: nay tuy Tôn Tẩn bị bắt nhốt vào củi, song Tôn Tẩn có phép diệu vô cùng, chẳng bao lâu cũng sẽ thoát qua khỏi được. Nói rồi đi bắt Kích Khánh, Khoảng Chung cùng các tiên trở về Văn Ba Điện. Nói về Tôn Tẩn bị nhốt trong củi ở bên tầng, thừa lúc vắng người bèn dùng phép đổi hình, lén ra khỏi củi tìm kiếm cặp gậy rồi đi tới lư bằng đặng trộm lại kim đao bổ phiến. Thổ Tư và Vận Pháo vâng lệnh coi giữ hai vật báo, thấy Tôn Tẩn ở ngoài đi tới thì vội vàng chạy tới ngăn cản. Tôn Tẩn chỉ gậy nạt rằng: hai gã muốn tốt thì phải mau mau trả kim đao bổ phiến lại cho ta, nếu như trái lời thì hai gã chẳng còn tánh mạng. Thổ Tư và Vận Pháo xông tới đánh đùa. Tôn Tẩn cử gậy rước đánh, đánh được ba hiệp thì Tôn Tẩn quầy trâu bỏ chạy. Hai chân nhân ráng sức rượt theo. Ra khỏi lư bằng thì chẳng thấy hình dạng Tôn Tẩn đâu nữa. Quân canh ở lư bằng thấy vậy, chạy vào phi báo cùng Hải Triều. Hải Triều cùng Thủy Hoàng và các tiên vội vàng đến củi xem lại, quả thấy Tôn Tẩn đang nằm trong củi. Hải Triều sai Vương Tiễn mở củi dẫn ra coi có thiệt là Tôn Tẩn hay chăng, rồi dạy quân đánh cho ít trượng. Vương Tiễn vâng lời, dẫn Tôn Tẩn ra nhìn kỹ, thấy rõ ràng là Tôn Tẩn. Sai quân áp lại đánh đùa, đánh thôi người đó cứ kêu la inh ỏi rằng: "Xin tướng quân hãy xét rõ chân tình, tôi thiệt là một tên quân vô tội." Vương Tiễn nghe nói, dạy quân ngừng rồi. Người đó đến trước mặt Thủy Hoàng mà bẩm rằng: "Tôi vốn là một tên quân cung tiễn, tên là Lý Tứ, vâng lệnh điện Tây Hầu cầm cung ra dinh. Thình lình tôi bị hôn mê té nhào xuống đất, đến khi tỉnh lại thì tôi thấy bị đòn. Thiệt tôi không có tội tình chi, xin bệ hạ rộng lượng xét lại." Thủy Hoàng nghe rồi trong bụng hồ nghi mới nói: "Rõ ràng là Tôn Tẩn nằm trong củi, bây giờ lại hóa ra một tên quân." Kế đó thấy Thổ Tư và Văn Pháo thở hồng hộc chạy tới bẩm rằng: "Khi nãy Tôn Tẩn lộng phép đến Lư Bằng, chúng tôi đánh đuổi ra khỏi Lư Bằng thì y biến mất. Đến chừng vào xét lại Lư Bằng thì hai vật báo đã bị mất rồi." Hải Triều nghe xong thì giận lắm, nói rằng: "Tôn Tẩn nó dám tác quái khi ta quyết chẳng dung y. Bây giờ hai đứa đều trốn hết, ta phải liệu kế cứu 15 vị chân nhân." Đồng bà mới nói: "Canh bà đêm nay để tôi đi đến dinh tề cứu các vị chân nhân ra, rồi mình dùng lửa đốt thành lâm tri, cháy cho ra tro bụi." Hải Triều hỏi: Có cần ai cùng đi?" Đồng bà nói: "Xin cho tử trước cùng đi là đủ." Nói về Tôn Tẩn lấy được bộ bối đem về ra mắt Nam Cực. Nam Cực vui mừng chẳng xiết. Xảy đâu một trận gió lạnh thoáng qua, Nam Cực liền bấm tay đoán quẻ rồi thất kinh nói: "Đêm nay có đồng bà đến cướp ngục, rồi dùng ta mượn chân quả đốt dinh ta. Lửa ta muội vốn rất kỳ diệu, gặp nước chẳng tắt mà tực thể thêm dầu, duy chỉ có Tứ Hải Long Vương làm mưa mới tắt được. Vậy ta phải thỉnh Tứ Hải Long Vương đặng phá phép, rồi thừa cơ đánh cho bọn đồng bà hoảng vía kinh hồn." Nói rồi sai đòi các tiên vào dặn kế. Các tiên lãnh lệnh rồi đi. Nam Cực ra ngoài trướng, xem thấy giữa không trung có một người thì biết ngay là Tử Trước, toàn xuống cướp ngục. Nam Cực bay tuốt lên mây, quờ như ý nhắm Tử Trước đánh tới. Tử Trước múa gươm đánh đỡ, hai người đánh vùi một trận rất hung. Đồng bà thấy Nam Cực mắt đánh với Tử Trước thì lật đật bay xuống dinh tề, nhắm tiền lào đi đến. Tới nơi thấy ngoài cửa dán linh phù, đồng bà vừa bước đến gỡ bùa thì Mao Toại và Bạch Vi ngó thấy, bèn đố pháp làm hiệu. Các tiền bốn mặt áp tới vây phủ đồng bà. Đồng bà ráng sức tả xong hữu đột, như một cây như ý đỡ gậy vương thuyền, ngăn búa vương ngao, bắt trượng đông phương sóc, đỡ côn tay vương sóc, ngăn roi phục hổ, đánh vọt chùy giáng long. Đồng bà tuổi tuy già song sức còn mạnh, một mình cự nổi đám tiên, phá trùng bay thoát chạy. Các tiên chẳng dám rượt theo. Đồng bà tuốt thẳng đến dinh tề, định đốt điện Bạch Hổ. Tới nơi vời toan bắt ấn hóa phép, bỗng thấy Tôn Tẩn cởi trâu đi lại. Đồng bà liệu không dùng phép được, bèn lén chạy ra cửa đông, toan dùng phép lửa, xảy đầu liệp mi tiên ở trên không bay xuống, quờ kích đâm đồng bà. Đồng bà múa như ý rước đánh. Đánh được vài hiệp thì liệp mi tiên liền liền đã thần, đánh trúng con thanh loan của đồng bà cởi. Thanh loan đập cánh bay qua phía nam, xảy gặp Liên Huê chặn đánh. Đồng bà quá lửa đốt liền. Liên Huê hả miệng nhả ra một bông sen, ngăn lửa không cho cháy đến mình. Đồng bà liệu đánh chẳng lại, bèn quay mình bay tới cửa tây, bỗng gặp Văn Sương cản đánh. Hai người đánh nhau hơn 20 hiệp, kế có Trường Tiếu đến đánh giúp sức với Văn Sương. Đồng bà không đánh nữa, dục thanh loan bay tuốt lên trên mây. Vừa gặp lúc Nam Cực liễn tiên thiên đại ra, rút Tử Trước vào túi. Đồng bà thấy vậy bèn kêu lớn rằng: "Nam Cực chớ có vô lễ, có ta là Đông Ba đế quân đến nơi đây." Hồi 52. Tôn Tẩn ngủ quên mất tiên thiên đại, Hải Triều hai lượng cướp tỏa tiên đao. Nói về Nam Cực, thấy Đông Ba rượt tới thì đứng lại cười nói: "Mi đã già mà còn học thối ăn cướp, lẽ thì mau mau về dinh tần trốn cho khỏi xấu, sao còn dám rượt theo ta?" Đông Ba nói: "Vì ngươi giam lắm các chân nhân nên ta phải ra tay cứu. nay ngươi lại cả gan dám bắt tử trước của ta, ta quyết chẳng cho ngươi chạy thoát. Nói rồi quơ Như Ý đánh liền. Nam Cực quơ kim câu lên đỡ, rồi bỏ cái tiên thiên đại rớt xuống. Bọn vương thuyền lượm lấy xong đều bay bổng lên mây, áp vào vây phủ Đông Ba. Đông Ba liệu thế không lại, bèn quay Thanh Loan bỏ chạy. Nam Cực chẳng rượt theo, liền dẫn chúng tiên về Văn Ba Điện. Nam Cực dậy đem túi tiên đại mở ra, bắt tử trước đem bỏ vào tỏa tiên lao. Nói về Hải Triều, cùng các tiên ngồi ở lư bàn đợi nghe tin Đông Ba. Mãi đến canh năm mới thấy Đông Ba thua trận trở về, đem chuyện bên Lâm Tri có phòng bị mà thuật lại một hồi. Hải Triều than rồi nói: ta có 24 đồng chân nhân mà đã 20 bị chết, 15 bị bắt, nay tử trước lại bị bắt nữa, lòng ta không khỏi lo phiền. Ta đêm nay quyết tới Dinh Tề, trước là cứu các học trò, sau là đánh cho Nam Cực một trận kinh hồn, cho hả lòng tức giận. Nói rồi kêu Bạch Hạc dạy rằng: đêm canh ba đêm nay, người biến làm hình ta, đến cửa Đông Thành Lâm Tri kêu Nam Cực ra mà đánh với nó, đặng lén vào thành cứu các chân nhân và lấy tiên thiên đại. Nếu ta vào thành làm xong việc rồi thì ta sẽ nổi sấm hiệu, chừng ngươi phải về dinh phòng có việc chi xảy đến. Còn ta cứu được các chân nhân rồi, ta sẽ cùng Nam Cực giao phong. Vậy rồi gọi bọn Phiên Giang, Đào Hải và Cách Diện mà bảo rằng: Phiên Giang biến hình ta đánh cửa Tây, Đào Hải biến hình ta đánh cửa Nam, Cách Diện biến hình ta đánh cửa Bắc, và ba người phải làm y như lời ta đã dạy Bạch Hạc. Bốn người lãnh lệnh đi liền. Nói về bên Tề, Nam Cực các tiên nói dặn rằng: khi hôm tử trước bị ta bắt, chắc là Hải Triều chẳng chịu ngồi yên. Vậy Tôn Liễu Nhất hãy đoán coi thế nào cho biết. Tôn Tẩn co tay suy đoán rồi nói với Nam Cực rằng: đến canh ba đêm nay, Hải Triều xài bốn tên học trò biến giả hình của y đến bốn cửa thành để lừa bọn ta ra đánh. Còn Hải Triều sẽ lén vào thành cứu các chân nhân và trộm tiên thiên đại. Đồng Phương Sóc nghe xong liền nói: Hải Triều dùng cái ấy chẳng qua là sợ chúng ta đông người nên phải chia ra mà đánh. Nếu y chẳng đến thì thôi, bằng y đến ta nên tương kế tụ kế, làm cho y biết ta lợi hại. Này, lão khá sai mấy người gia hình, lão tổ và tôn chân nhân tới bốn cửa thành đón đánh, còn lão tổ thì giữ tỏa tiên lao, chúng tiến mai phục hai bên đó, chờ cho y đến áp lại phủ vây. Tuy không bắt được, xong cũng làm cho va một chuyến kinh hồn. Nam Cực khen phải, tức thì Đông Phương Sóc giả hình mình, Liên Huê giả hình Tôn Tẩn tới giữ cửa đông, Giáng Long giả hình mình, Phục Hổ giả hình Tôn Tẩn tới giữ cửa bắc, Bạch Viên giả hình mình tới giữ cửa nam. Cửa này thiếu một người Tôn Tẩn cũng được. Tây Phương Sóc giả hình mình, Mao Toại giả hình Tôn Tẩn tới giữ cửa tây. Mao Toại thấy sai mình giả hình Tôn Tẩn thì la rối rít lên rằng: không không, tôi không biến hình làm Tôn Tẩn tam ca tôi đâu. Lão tổ ai sai thì sai, tôi không có khứng chịu. Và hồi trận tụ tiên, tôi đã biến làm tam ca, tôi có nhiều điều bất lợi lắm, tôi đâu còn dám biến làm tam ca của tôi nữa. Thôi, lão tổ cho tôi biến làm lão tổ, để Tây Phương Sóc tiên trưởng biến làm tam ca. Các tiên nghe nói tức cười, Nam Cực y cho như vậy, rồi lại gọi Vân Xương, Hạo Phát, Lục Mi, Vinh Câu, Trường Mi, Đại Đẩu, Trường Tiếu và Đổng Phúc mà dạy rằng: tám người mỗi người lãnh một cái hình bằng giấy, hãy nghe sấm nổ lần thứ ba thì bỏ hình nhân lại đó mà trở về điện Văn Ba. Các tiền lãnh lệnh đi rồi, Nam Cực lại sai Vương Thuyền, Vương Ngào tới giữ tỏa tiên lao và lãnh trị hỏa trảo phòng khi lửa đốt. Còn Tôn Tẩn thì giữ Văn Ba Điện, phải biến hóa như vậy như vậy. Điều khiển xong rồi, chờ đến canh ba, ai lo việc nấy. Nói về bốn người Hải Triều giả, đúng canh ba tới vây đánh bốn cửa thành Lâm Tri. Quân vào vi báo mấy người Nam Cực giả và Tôn Tẩn giả ra thành nghênh địch. Hải Triều giả cùng Nam Cực giả, Tôn Tẩn giả gặp nhau đánh đùa một trận rất hung. Hải Triều thiệt nghe tiếng la inh ỏi thì tưởng là bên Tề mắc kế thì cả mừng.

Tôn Tẩn cử gậy rước đánh, năm vị đế quân áp đến hiệp sức cùng nhau với Hải Triều phủ vây Tôn Tẩn. Kế đó Kim Tử Lăng và Vương Tiễn đến, Tử Lăng xông vào phủ vây Tôn Tẩn, còn Vương Tiễn thì dạy quân đem thay đất ấy mà đập bể. Hồi 54, rối Dinh Tần Tôn Tẩn lộng phép, bảy trận báo trung ba thỉnh thần. Nói về Vương Tiễn, sai quân đập bể tàn 15 cái thay đất, duy còn mấy cái đầu bằng cây không bể mà thôi. Vương Tiễn dạy quân đem lửa đến đốt, chẳng dè mấy cái đầu ấy mang lửa bay lên, rượt quân tướng Tần mà đốt. Hải Triều quay lại ngó thấy, liền bỏ Tôn Tẩn mà quay về phía lửa. Năm vị đế quân thấy vậy cũng bỏ chạy theo Hải Triều. Tôn Tẩn ráng sức rượt theo, năm vị đế quân giận lắm, bèn quá phép đánh cùng Tôn Tẩn. Đông Bà luyện vận Vân Yên, Tây Bà luyện Tỏa Tàn Châu, Trung Bà luyện Kim Sa. Năm vị đế quân điều một lượt luyện báo giết Tôn Tẩn. Tôn Tẩn lấy hạnh quỳnh kỳ phất lên mấy cái, tức thì mấy cái báo kia đều bay trở lại. Năm đế quân thâu phép rồi không đánh nữa, chạy về dinh cùng Hải Triều cứu lửa. Tôn Tẩn cũng hóa kim quang bay về dinh tề. Nói về Hải Triều bay theo mấy cái đầu lửa, niệm chân ngôn bắt mấy cái đầu lửa ấy phải đứng im lại hết. Đoạn sai quân lấy nước tưới vào cho lửa tắt. Nào dè khi tưới nước vào thì mấy cái đầu lửa ấy lại bay bổng lên không, toàn bề làm dữ. Hải Triều vội vàng niệm chú, dùng nước biển tưới tắt lửa của mấy cái đầu ấy. Thủy Hoàng ngó thấy lửa tắt hết, lúc bấy giờ trong bụng mới bớt lo. Hải Triều nói: Tôn Tẩn nó lớn mật cả trời, Nam Cực lại còn trở ác, mấy phèn làm hại quân dân, làm nhục bần đạo. Này xin bệ hạ hãy định binh mấy ngày, đặng tôi tới cung Đông Xuất hỏi Thái Thượng Lão Quân, sao chẳng câu thúc Nam Cực mà để cho học trò phạm đến phép trời. Nói rồi toan bước đi. Năm vị đế quân cản lại nói rằng: việc lên cung Đông Xuất thiệt chẳng nên đi, vì rằng nếu Thái Thượng Lão Quân bằng lòng bắt Nam Cực thì tốt đã đành, bằng như Thái Thượng Lão Quân chẳng chịu nghe, ắt là xấu hổ với các đạo hữu trong ba non năm núi. Chỉ bằng lão tổ để tôi bày trận vạn lượng Sùm La thì Nam Cực và Tôn Tẩn không sao phá được. Thủy Hoàng nghe nói trong dạ tợ như mở cờ, cúi mình cảm tạ Trung Ba và hỏi: chẳng hay đế quân định dùng chỗ nào bày trận để trẫm truyền quyết dọn sửa sang? Trung Ba nói: cách thành một vài dặm có một cái gò tên là Vô Cực Can, Lạc Tôn Bì dùng chỗ ấy mà lập trận, vì chỗ đó trận đầu hãy trận địa mà phạm tên đại tướng thì có nhiều điều bất lợi cho kẻ phạm tên. Nay chỗ này phạm tên cả hai người, vậy thì bày ở chỗ đó ắt là nên công đặng. Nói xong, Tư Giả Thủy Hoàng dẫn Vương Tiễn tới gò cao ấy, truyền đồi sơn thần thổ địa dọn dẹp các đồ ế khí và đuổi các cô hồn đi ra xa ngoài 100 dặm. Sơn thần thổ địa chẳng dám trái mạng, vâng lệnh đi liền. Trung Ba cùng Vương Tiễn về tới Lư Bằng, đem việc coi gò cùng tên gò mà thuật lại. Các tiên cả mừng. Trung Ba dạy Vương Tiễn đến chỗ gò đất ấy, án theo kim mộc thủy hỏa thổ, chia phần ngôi thứ, để một cái bia trắng đề ba chữ Ngũ Hành Đài. Đài cao 1 trượng 3 thước, phía đông đài giáp ớt thì cắm cờ xanh, trên đề thần Thanh Long, dưới 81 cây roi. Phía tây là đài Canh Tân, trên đài cắm một cây cờ trắng đề là thần Bạch Hổ, dùng 36 ngọn đao. Phía nam đài Bình Đinh cắm cờ đỏ đề là thần Châu Tước, sắm Lưu Hoàng Diêm Tiêu cho sẵn. Phía bắc đài Nhâm Quý cắm cờ đen để là thần Huyền Võ, để nhành dương liễu cùng nước sạch vài thùng. Giữa trung ương đài Mô Kỷ cắm một cây cờ vàng để là thần Câu Trận, để một cái dấu cát vàng. Nguyên cái trận Sum La này lớn lắm, tòa đài cờ xí lăng xăng nhiều ngăn nhiều lớp, không thể nào tả hết được. Ngoài vách tường có 4 cái cửa, dùm 300 binh mã, quyết gió và đồ ô uế. Vương Tiễn lãnh mạng, y phép làm xong các việc rồi trở về Lư Bằng phục lệnh. Trung Ba dạy Vương Tiễn tâu cùng Thủy Hoàng sai 4 viên đại tướng mai phục ngoài 4 cửa, dùng 8 tấm bia và 16 cây cờ ngũ sắc, cao 2 trượng 8 thước, biên tên 8 trận những là Thiên Môn, Địa Hộ, Lôi Oanh, Phong Ma, Thủy Liệt, Quả Diệm, Sơn Chướng, Khổn Trạch, đề 8 chữ Càn Khảm Cấn Chấn Tốn Ly Khôn Đoài. Trên bia đề Sùng La Trận 3 chữ lớn, trên cờ đen đề 6 chữ Địch Nhân Tấn Trận Tán Mạng, chia ra 4 cửa và thỉnh Thủy Hoàng cùng một quan văn, một quan võ. Trung Ba chắp tay nói với Thủy Hoàng rằng: Phía tây bắc có một cái tòa Thiên Môn Trận, trong ấy có 2 tòa đài, xin phiền vương đến đài Hậu Thiên trấn giữ. Thủy Hoàng nói: E trẫm đánh với giặc không lại, xin đế quân hãy sai người khác. Trung Ba cười mới nói: Không hề chi, như gặp Tôn Tẩn Nam Cực cùng các yêu đạo, tôi trao phép này cho hiền vương trị nó. Còn Kim Tử Lăng, Vương Tiễn, hai người lên đài bảo giá. Trên đài có cờ Phi Long, cờ Trung Ba, mỗi người cầm một cây. Hễ có giặc đến phá trận thì phất cờ lên, còn bệ hạ cầm cái như ý này mà đánh nó. Nói rồi thò tay vào túi, lấy ra một hộp như ý châu, đưa cho Thủy Hoàng. Thủy Hoàng tiếp lấy coi lại cái như ý châu ấy, nó lớn bằng cái hộp đậu, thì cười rồi nói rằng: Châu này dùm làm được việc chi? Đế quân nói: Bệ hạ chớ thấy vật mà khinh, bảo vốn ấy là nguyên thần của bần đạo tu luyện vài ngàn năm, làm ra cái vật ấy chẳng phải là vật tầm thường, không nên khi dễ. Đế quân lại truyền dạy phù chú. Thủy Hoàng học rồi cùng Tử Lăng, Vương Tiễn tới trận Thiên Môn. Trung Ba sai Thiên Giang chân nhân giữ trận Thủy Liệt, Bạc Sơn chân nhân giữ trận Sơn Chướng, Vạn Pháo chân nhân giữ trận Lôi Oanh, Cách Diện chân nhân giữ trận Phong Ma, Thổ Tư chân nhân giữ trận Hỏa Diệm, Đảo Hải chân nhân giữ trận Địa Thổ, Hành Võ chân nhân vào trận Khổn Trạch. Nếu gặp Nam Cực Tôn Tẩn cùng các tiên vào trận, hoặc tới chỗ nào trước đài có khí giới pháp bổ, cứ quơ phát cờ phướng thì tự nhiên có phép diệu vô cùng. Các chân nhân vân mạng đều tới giữ trận. Trung Ba nói với Đông Ba rằng: Đạo hữu qua trận thì phất cờ Thanh Long, chẳng cho người đến đó chạy thoát. Đông Ba lãnh lệnh đi liền. Trung Ba mời Nam Ba qua phía nam nơi đài Bính Đinh trấn giữ, nếu có người giặc vào trận liền phất cờ chớ cho chạy thoát. Bắc Ba thì qua phía bắc nơi đài Nhâm Quý, nếu gặp người giặc vào trận thì dùng phép tiên thiên đánh nó và quơ động mấy cây cờ. Còn lại Trung ương thì có bần đạo đây trấn giữ. Các vị đế quân lãnh mạng đi liền. Trung Ba cùng Hải Triều lên đài Trung ương, nhổ hết cờ phướng để một chỗ, lấy bạch cặp châu sa vẽ bùa niệm chú, rồi dùng lửa tam muội đốt bùa, rồi dạy Hải Triều đem 234 cây cờ cắm lên các chỗ. Trung Ba cầm như ý đưa lên kêu nói: Liệu Tốt hãy xuống cho mau. Sảy nghe trận gió thổi, thần tướng tới trước đài đông vô số, hỏi rằng: Đế quân sai khiến chúng tôi có việc gì? Trung Ba nói: Không việc thì đâu dám làm nhọc đến các vị tinh quân. Vì Nam Cực Tồn Tẩn ở đất Lâm Tri trái nghịch ý trời, nay bằng đạo bày trận vạn tượng xung la, xin cậy các thần lãnh mạng trấn giữ mấy đài, nếu có người giặc thì bắt nó chớ cho chạy thoát. Các thần lãnh mạng chia nhau trấn giữ. Trung Bà cùng Hải Triều qua đài Thiên Môn đốt bùa niệm chú, giây phút trên mây rớt xuống thần kỳ đông vô số, 4 vị công tào, 4 vị ma nữ và Nhật Tình, Nguyệt Ba đứng trước đài chờ lệnh. Trung Ba dậy tới mấy cây cờ trấn giữ, rồi đế quân quăng qua tòa Địa Hộ đốt bùa niệm chú, thấy Minh Ninh Thần âm binh âm tướng đều đến hết. Trung Ba sai giữ đài Địa Hộ, rồi qua đài Lôi Oanh thỉnh Ngũ Lôi Thần trấn giữ, qua đài Thủy Liệt thỉnh Thủy Thần trấn giữ, tới đài Sơn Chướng thỉnh Ngũ Nhạc Sơn Thần trấn giữ, qua đài Khổn Trạch thỉnh Kim Long Tứ Đại Vương trấn giữ. Các trận đều thỉnh thần xong hết rồi, nói với Hải Triều rằng: xin phiền lão tổ ở trước trận nơi đài thiên môn, nếu có người vào trận thì dùng phép lực cùng với linh thần mà bay nó. Rồi Trung Ba cởi lọc bay qua vòng ngoài, dặn Chương Hàn phải giữ cửa đông, tiếp đánh mấy người ra trận. Lại e nó có phép tiền, phải dùng đồ ô uế mà đánh thì nó không biến quá chi đặng. Triệu Cao giữ cửa nam, Anh Bố giữ cửa tây, Bành Việt giữ cửa bắc, đều dùng ô uế mà đánh với nó. Dặn rồi cởi lọc đến đài trung ương mồ kỷ, đốt bùa niệm chú, bay xuống một vị Dương Nguyên soái. Trung Ba cười mới nói: lúc trước nhờ ơn đại thánh phá đặng kim đao của Nam Cực, chưa đến được mà tạ ơn, nay lại phiền tôn thần trấn giữ cửa đông trận Xâm La, chừng thành công rồi tôi sẽ tâu lên xin thưởng. Dương Nguyên soái lãnh lệnh hóa kim quang tới cửa nam. Tang Ôn đại nguyên soái trấn giữ cửa tây, Triệu nguyên soái giữ cửa bắc. Làm phép xong rồi cởi lọc đi vòng ngoài trận ba lần, lúc ấy đã đến canh tư. Bên đồi sơn thần thổ địa suốt lãnh sơn tinh thạch tinh, giữ bốn phía ngoài tường chở cho người leo tường chạy trốn. Rồi thỉnh thần thiên la dặn dò là đón trên mây, thần địa võng bổ lưới ở dưới đất, làm cho bọn tôn tẩn Nam Cực bay lên trên độn dưới cũng không được. Rồi Trung Ba trở lại đài mồ kỷ trấn giữ. Nói về bọn Nam Cực tôn tẩn, về đến Văn Ba Điện, Tương Vương bày yến ăn mừng. Rồi Tương Vương lui về, còn các tiên còn đang chuyện vãn, đến canh ba mới tan. Nam Cực cùng tôn tẩn ngồi ở nơi điện. Nam Cực mới nói: phước lớn thành Lâm Tri gần hết, khí số Tây Tần đã dấy lên. Hôm nay tuy Hải Triều bị thua, song chẳng trái được ý trời. Đến mai bần đạo muốn sai một người tới cùng nó mà giảng hòa, làm cho người được thể diện oai danh, để rồi bọn ta đều lui về núi. Tôn Tẩn nói: tôi cũng biết rõ rồi, vậy phải chờ cho tôi lên Ngô Kiều mai tán mẹ tôi xong rồi, chừng ấy công việc cho đất Lâm Tri này tôi không quản đến. Đang nói chuyện đà đến canh tư, bỗng thấy quân Kỳ Bài vào báo rằng góc bên đông bắc hồi canh tư đến bây giờ chẳng biết có gì mà nó có dạng sáng đỏ, nên tôi phải vào báo lại. Tôn Tẩn nói với Nam Cực rằng: phía đông bắc sáng đỏ ấy chắc là có duyên cớ chi đây, vậy tôi cùng lão tổ đến đó mà xem coi hung kiếp như thế nào. Nói rồi hai người ra ngoài cửa thành đứng xem, thấy trong chỗ sáng ấy có dạng sát khí. Tôn Tẩn nói: lão tổ có thấy không, trong ấy có hai ba chục cái đài cao, cờ xí lăng xăng vô số, giống hình bày trận rất nên dày, nhặt và lợi hại lắm. Lẽ thì nó bày trận nơi Tây Bắc mới phải, vì sao lại bày nơi hướng Đông Bắc này? Nam Cực nói: cái gò ấy có chỉ duyên cớ chi đây, nên nó mới bày trận tại nơi đó, song chẳng biết gò ấy kêu tên là chi. Tôn Tẩn kêu binh trên thành mà hỏi, mới hay gò Vô Cực, bờ Lạc Tôn. Hồi 55, Mao Toại bị vây Xung La trận, Tôn Tẩn cả phá Ngũ Hành Đài. Nam Cực nói: phép binh thơ người đại tướng rất sợ phạm với tên đất ấy, là cái số xung phạm tương khắc, nó lấy ý mà trị ta, phen này khó cự nổi được, cũng bởi kiếp số. Thôi trở về điện rồi ta sẽ tính. Lúc ấy các tiên đều đến Văn Ba Điện, thấy Nam Cực cùng Tôn Tẩn về đến nơi, có sắc lo buồn. Mao Toại mới hỏi: vì sao lão tổ xem coi chỗ sáng ấy mà có sắc lo buồn như vậy? Nam Cực nói: người đâu rõ được, nài Ngũ Lão lập tòa cao đài phân bài trận thế, muốn vậy bắt bọn ta. Mao Toại cười rồi nói: lão tổ đạo phép vô biên, có trận gì mà vây được? Bất quá thì nó thỉnh thần tướng cũng vị lòng đến đó, dầu có phép bổ bối lợi hại cũng không làm chi được. Lão chẳng cần lo rầu, tôi có một kế rất hay. Tôn Tẩn nghe nói bèn hỏi: Mao chân nhân có kế chi giỏi? Mao Toại nói: tức cười cho anh cũng không biết được. Này, chúng nó bày ra cái trận dữ này chẳng qua là tranh hơn đánh mạnh mà thôi, vậy mình phải dằn lòng sai người tới năn nỉ mà nhường các chân nhân lại cho nó, rồi chưởng giáo về núi, tam ca thì lên Ngô Kiều chôn bác, còn bọn tôi núi ai nấy về, rồi chúng ta tới xin lỗi với nó thì có lẽ nào không giải qua được. Nam Cực mới nói, kế hay của Mao chân nhân đó không dùng được. Nếu chúng ta không muốn phá trận về núi thì thôi, lại khốn vì phải tới mà xin lỗi với người ta, chịu ở dưới cho người đời cười chê. Màng Toại nói, nếu muốn phá trận thì phải thám coi cho kỹ lưỡng rồi phá mới được. Nam Cực nói, Mao chân nhân nói rất phải, nếu được một người đến xem coi động biến như thế nào rồi sẽ chia nhau đi phá. Màu Toại cười nói, việc đó thì có khó chi. Vương Thuyền, vậy mời anh em rót trà bưng đến cho ta uống, rồi ta sẽ đi vào trận thám thính coi. Vương Thuyền nói, Màu chân nhân không được nói chơi. Màu Toại nói, có mấy người đây làm chứng. Vương Thuyền nói, Màu chân nhân, nếu người đi thiệt thì ta cũng hai tay bưng trà mà dâng lên cho ngươi uống. Nói rồi hai tay bưng chén trà đưa lên nói, anh em tôi không dè chân nhân lại có tài phép, sẽ dâng luôn một chung trà nữa. Mao Toại nghe nói thì bưng lấy chén trà uống liền rồi nói, anh em ngồi đây chờ tôi một lát. Nói rồi hóa kim quang bay đi tuốt. Nói về Mao Toại bị các tiên nói khích, bèn hóa kim quang đi đến trận xem coi một hồi thì trong bụng nghĩ thầm, trận này dữ thiệt. Từ lúc ta theo ông Võ Tử xem khắp 13 cuốn binh thơ, thiền văn địa lý âm phủ chiến sách, chưa từng có cái trận nào mà dữ như vậy. Hơn 20 tòa đài, cờ vướng ngũ sắc, kể đà khôn xiết, rần rần tình những thiên binh thiên tướng. Trên bố thiên la, dưới văn địa võng, ta biết làm sao vào ra cho được, e chọc lửa đốt mình mà mang lấy họa. Tính rồi, muốn cởi may trở về. Nghĩ lại, khi nãy ta khoe trước mặt các tiên, nếu về đây Nam Cực hỏi trồng trận thế nào, như nói ta đến đó thấy trận thế lợi hại không dám vào, mà trở về đây ắt sẽ bị các tiên chê cười ta là dở, và anh em Vương Thuyền đậu khứng dung ta. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới nói, chết sống bởi mạng, giàu sang tại trời, nếu số ta phải chết trong trận xung la này thì trốn cũng không khỏi đặng. Thôi, ta cứ đánh liều vào trong coi thử như thế nào. Bèn lấy cỏ ẩn thân che mình, lén lén vào trận, thấy một cây cờ đen đề 6 chữ, địch nhân nhập trận tán mạng, nghĩa là người giặc vào trận thì phải chết. Thì trong bụng cười thầm nói, cái thằng già này nói phách thiệt hay. Nam Cực cùng Tam Ca với các thiên thần thồng huyền diệu, biến quá vô cùng, phải chi người khách thì còn trong vây đặng, chớ như Nam Cực, ổng có sợ gì. Rồi đi thẳng vào trong, thấy trên đài cắm cờ châu tứ đề quả diện trận, và trước hai cái đài khác thì cắm cây cờ đỏ, một cây cờ tam sắc. Trước cờ có một vị thần mặc giáp vàng bào đỏ, tóc hồng râu đỏ, chân đạp xe phong tỏa, tay cầm gươm. Phía sau đài ngồi một vị chân nhân, một tay cầm lệnh bài, một tay cầm gươm. Mao Toại coi lần tới trận khổng trạch, có thủy thảo hà thần đông vô số, và thần tướng chính sông tám hồ, người người mặc giáp vàng màu đỏ, tay cầm gươm. Phía sau cờ âm tàu có một đạo nhân trấn giữ, trước mặt một cái đài rất cao, tường vân che phủ, có đề 3 chữ Sung La Đài, để 18 cái trống lớn, hai cây cờ kim kê ngọc thố, hai cây cờ tam quan tứ diệu, những lá cờ lục đinh lục giáp, thất tinh bát quái, thiên la địa sát, hung thần ác sát, các vị tinh tướng bố theo số, thứ tự ở trên trời. Mao Toại đi tới đài mồ kỷ thì thấy bốn phía có bốn ông già ngồi trên đài. Mao Toại nghĩ rằng việc đại khái trong trận ta đã biết rồi, chẳng cần coi kỹ lắm, bèn qua phía nam mà ra, vẫn cửa nam về phần Ôn đại nguyên soái trấn giữ. Ôn thần thấy Mao Toại vào trận, lại thấy trở ra, thì quơ bỗng chỉ tới nạt rằng, chân nhân không đặng đến chỗ này, ta đã vân mạng trung ba đến quân cho vào, chớ không có cho ra, sao không đi chỗ khác, còn đợi chừng nào. Mao Toại thấy Ôn nguyên soái thì chẳng dám xông đến, quay mình ra khỏi trận Lôi Oanh, chạy tới cửa đông thì gặp một vị tướng trời cầm đao ba mũi ngăn đón đường đi. Mao Toại nhìn là biết Dương Tiễn, thì nghĩ thầm rằng chỗ này cũng không xong nữa, vả lại con thiên khuyển nó lợi hại không vừa, chẳng nên chọc đến nó. Rồi qua khỏi đài thủy trạch, tới cửa phía tây gặp một tướng đón đường. Mao Toại nhìn biết Ngũ Tử Tư thì trong lòng rất mừng mới nói: chỗ này may ra khỏi đặn. Vội vàng bước tới trước ngựa vòng tay. Ngũ Tử Tư nhìn biết Mao Toại, vội vàng làm lễ rồi hỏi rằng: Thiên Lậu Tinh, người vào trận để làm chi? Ta vâng lệnh Trung Ba đế quân chờ Nam Cực Tôn Tẩn vào đây, chẳng cho nó ra. Nay người vào là đây làm chi mà lại muốn đi ra? Mao Toại nói: tiểu đệ vâng lệnh Nam Cực vào trận xem coi hư thiệt như thế nào. Xin nguyên soái hãy vị chút tình ngày trước mà thả tôi ra trận. Ngũ Tử Từ mới nói: chân nhân phần như vậy là sai rồi. Nay tôi vâng mệnh Trung Ba đế quân coi giữ chỗ này. Nếu vì tình xưa mà thả ngươi ra khỏi, chắc tôi phải bị trách, thiệt chẳng dám trái trời nghịch phép. Xin chân nhân hãy ra cửa khác. Mao Toại nghe nói chẳng dám xông pha, liền chạy qua cửa khác. Mao Toại nghe nói liền chạy qua cửa bắc, xem thấy Triệu Nguyên soái cầm roi trợn mắt sóc lại. Mao Toại thất kinh lại bỏ chạy, nghĩ thầm rằng bốn cửa khác đều có các thần ngăn giữ, trên thì mắt thiên la, dưới thì địa võng, không xong rồi. Chớ có học theo trận hỗn ngôn mà lại mắc tay độc nó nữa, phải tính cái chi thoát khỏi đây mới xong. Còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe nạt lớn rằng: thằng lùn chạy đi đâu? Vốn Trung Ba ở trên đài mồ kỷ, thấy cái bóng đen cứ chạy qua bên đông bên tây, rồi chạy qua bên nam bên bắc lăng xăng, coi kỹ lại cũng không rõ đó là vật chi, thì trong lòng hồ nghi: lạ này, vì sao trong trận lại có cái bóng chi đen đen, coi không rõ đặn. Bèn lần tay mới đoán biết, vùng tức cười rồi nói: té ra là cái thằng lùn, nó dám cả gan đến thám thính coi trận thế. Liền lấy kiến thông minh rọi tới, thì thấy rõ ràng là Mao Toại. Còn Mao Toại thì không hay gì hết, bị Trung Ba chạy tới bắt đặng. Mao Toại mới la lên: không xong! Liền vụt bỏ chạy, mà chạy cũng không khỏi. Trung Ba xách Mao Toại dở lên cười rồi nói: ta bài trận này vốn để bắt Nam Cực, thằng lùn sao mi ỷ phép ẩn thân dám đến thám trận của ta, mi muốn ra cũng khó mà lên trời. Bèn lấy dây khổng tiền trói Mao Toại treo lên trên. Mao Toại nói: ta với ngươi vốn chẳng cừu thù, sao ngươi lại treo cho ta chết như vậy? Trung Ba nói: thôi, ta chẳng treo, để đưa cho mi vào một chỗ an thân. Bèn lấy một cái bũ bối kêu là Định Tiên Thung, miệng niệm chân ngôn, để dưới đài trái, trói Mao Toại vào cây Định Tiên Thung, rồi nói: mi hiểu thông ngũ độn, nay có giỏi thì độn đi. Bên mi có tỏa tiên lao, thì bên ta có tiên thung, ở đỡ mà chờ. Rồi đây thủng thẳng cũng có người đến mà làm bạn với mi. Lúc ấy Mao Toại muốn độn thổ mà độn không được, thì trong bụng quán kinh, than thở trách mình, cũng vì cái miệng mà sanh điều phiền não. Nói về Hải Triều thấy Trung Ba đã bắt đặng Mao Toại thì cả mừng, tuốt lên trên Lâm Tri dạy quân kiều nói rằng: có Hải Triều thánh nhân xin mời Nam Cực cùng Tôn Tẩn ra nói chuyện. Quân kỳ bài vào báo, các tiền thấy Nam Cực cùng Tôn Tẩn mặt mày đổi sắc thì nói: chúng tôi tình nguyện đến Sông La giao chiến. Tôn Tẩn biết chúng tiên tuy có phép, song công phu chưa có mãn, nên chưa có ứng tại kiếp này, rồi mới nói: thôi, chẳng đi hết làm chi, để ta đoán coi Mao Toại kiếp hung như thế nào. Đoán rồi mới nói: Mao Toại bị Trung Ba bắt cột nơi Định Tiên Thung, ta phải đến cứu người ấy. Nam Cực dạy Tôn Tẩn cùng ít vị tiên đồng đi phá trận. Các tiên nghe nói người này giành đi, người khác cũng giành đi. Nam Cực mới nói: đi bốn người thì đã đủ. Bèn dạy Lục Mi, Trường Tiếu, Vinh Câu, Đổm Phúc đi cùng với Tôn Tẩn. Bốn tiên cả mừng. Vốn Nam Cực xem trên ấn đường mấy người tiên ấy có dạng hắc khí, thì biết đã bị kiếp số, không trốn khỏi được. Vả kề tai nói nhỏ với Tôn Tẩn rằng: đi phen này tuy người bị vây trong trận, song nó chẳng dám hại mi đâu. Rồi đây ta cũng phải đến đó để ứng theo kiếp số, mỗi việc phải hết lòng cẩn thận. Tôn Tẩn từ biệt cùng bốn tiên ra đi. Tôn Tẩn nói với bốn tiên rằng: khi nãy trưởng giáo kề tai tôi nói với tôi rằng trận Xâm La chẳng phải chơi đâu, vậy các tiên phải giữ gìn cẩn thận. Nói rồi kéo nhau đi ra thành. Nói về Hải Triều đang đứng ngoài thành thì thấy cờ tiên rẽ ra làm hai, chạy ra bốn con lộc, ngồi trên lưng là bốn vị tăng tiên. Kể thấy sau lưng bốn tiên ấy thì có Tôn Tẩn xông ra. Hải Triều mới nạt rằng: "Thằng cục, chớ chạy, có ông chờ nơi đây." Tôn Tẩn cười nói: "Lão tổ đến đòi học trò của ngươi nữa phải chăng?" Hải Triều nói: "Ta có bày một trận ở phía đông, mì đến phá được hay chăng?" Tôn Tẩn nói: "Muốn phá thì cũng chẳng có khó gì, người đi trước rồi ta sẽ theo sau." Nói rồi Dục Trâu cùng bốn tiên rượt theo tới trận. Nghe tiếng người kêu nói có tên Tôn Tẩn vào trận, các người đầu đó phải giữ gìn cho nghiêm ngặt. Tôn Tẩn xem thấy trận ấy lợi hại, bốn phía khí lên mù mịt, tám phương sáng chói ngời ngời, cờ tam sắc thần phất lia lịa, phướng thủy hỏa hà cao vội vội, những là ngũ hổ tứ hải long vương thủy nhạc. Coi rồi thì thất kinh. Hải Triều kêu mới nói: "Tôn Tẩn, người đã vào trận, sao không ra tại phép? Mới vào đó coi bộ đà muốn trở ra, làm sao cho được?" Tôn Tẩn nói: "Người chớ nói phách." Rồi hai người đánh nhau đến 10 hiệp, bỗng nghe trận lôi oanh, có tiếng chuông kêu, xông ra một người hát ca và đi lại, ca rằng: "Dạo khắp ba non một áng mây, vì chủng kiếp số xuống phàm này, thuận trời ứng vận phò tần chúa, bình phục làm tri chắc có ngài." Người ca ấy vốn là vận pháo chân nhân, đi với Hải Triều, đánh hơn vài hiệp nữa rồi vào trận. Tôn Tẩn mới rượt theo, vận pháo cả mừng tuốt lên đài đốt bùa, cầm cờ ngũ lôi nạt rằng: "Ngũ thần sao chẳng xuống còn đỡ chân nào?" Thì xảy nghe một tiếng sấm nổ vang, ngũ lôi thần trên không bay xuống. Tôn Tẩn liền vội vàng lấy cờ hạnh quỳnh phất lên, muôn đạo kim quang xông ra ngăn cản, ngũ lôi không dám xuống đến gần. Bốn tiền mới nói: "Ngũ lôi này dữ lắm, cờ hạnh quỳnh thì chỉ ngăn đỡ mà thôi, chớ phá không nổi trận, phải đi chỗ khác cho mau." Tôn Tẩn ra khỏi lôi đài, bốn tiên đi theo sau. Hải Triều rượt tới nạt nói lớn rằng: "Tôn Tẩn chớ chạy." Bèn lấy một cái bộ bối kêu là khấu tiên chung liện lên. Bốn tiên đang chạy nói với Tôn Tẩn rằng: "Chân nhân tới trước phá trận để chúng tôi đánh bắt Hải Triều cho." Rồi nghe vo vo như có gió thổi, thấy một vần mây có một cái chuông rớt xuống. Trường Tiếu Tiên lấy chưởng thiên trụ liện lên, cái chuông kia vừa rớt xuống thì hai vật đụng nhầm nhau. Hải Triều cả giận quơ gươm tới đánh. Trong trận sân chướng, Bạc Sơn chân nhân xông ra đánh tiếp. Hải Triều niệm chú thâu chuông trở về, rồi liện gươm đao đánh nhầu thêm một bữa. Thầy trò Hải Triều bỏ chạy vào trong trận. Vinh Cầu Tiên, Trường Tiếu Tiên thì rượt theo. Đổng Phúc Tiên nói với Lục Mi Tiên rằng: "Hai tên kia để rượt Hải Triều, vậy chúng ta tìm theo Tôn Tẩn." Nói về Trường Tiên, Vinh Cầu rượt tới thần kỳ năm non ba núi thì thất kinh, vừa muốn bỏ chạy bị Bạc Sơn liễn khai sơn giám đánh nhầm vào đầu Vinh Cầu Tiên chết tốt. Trường Tiếu Tiên quán kinh, muốn chạy thì cũng bị khai sơn giám đánh nhầm theo luôn Vinh Cầu cho có bạn. Nói về Lục Mi, Đổng Phúc tìm theo Tôn Tẩn, nghe sau lưng có tiếng kêu nói: "Hai thằng yêu đạo, bạn của Mi đã chết, sao Mi còn ở đó?" Hai tiên nghe nói thì cả giận quay lại giao chiến. Hải Triều bỏ chạy vào khổng trạch trận, hai tiên lại rượt theo. Thấy thần tướng mặt xanh nanh lộ, thất kinh bỏ chạy. Hành võ liện chân ba tiếng đánh chết hai tiên. Tôn Tẩn ở trước không hay, Dục Trâu qua khỏi quả diệm phong ma địa hộ luôn đến ba trận, nhờ có cờ hạnh quỳnh các tiên đều trắng hết. Đang chạy quay lại chẳng thấy bốn tiên thì biết chắc bị vây trong trận hoặc là bị chết cả rồi, bèn tính đến cứu mau toại nên nhắm đài sung la chạy đến. Hải Triều xông ra nạt rằng: "Tôn Tẩn, bạn của mi đều chết hết trong trận rồi." Tôn Tẩn nói: "Bốn tiên chết bao giờ?" Hải Triều cười rồi nói: "Ngươi còn trong giấc chiêm bao hay sao? Coi nơi hai trận kia có treo bốn cái đầu ở nơi đó." Tôn Tẩn ngó thấy thiệt rõ ràng nên giận lắm nói: "Hải Triều, ta bắt bọn ngươi bất quá là nhốt trong tỏa tiên lao, mà thôi, chưa hề hại đến người nào. Này ngươi lại giết bọn ta, ta thề cùng ngươi chẳng đội trời chung. Nói dứt lời thì quơ gậy tới đánh. Hải Triều rước đánh vài hiệp thua, lại chạy tới đài mồ kỵ. Tùng Tẩn cởi trâu rượt theo, Mao Toại thấy thì rất mừng kêu lên: Tam ca, mau mau đến cứu, em bị phép Trung Ba trói vào đây. Tùng Tẩn lấy cờ Hạnh Quỳnh chỉ tới, thì dây khổng tiên rớt liền. Rồi nói với Mao Toại rằng: Vinh Câu, Trường Tiếu, Lục Mi, Đổng Phúc theo tôi vào trận đều chết hết. Mao Toại nghe thì xa nước mắt nói: Thương thay cho bốn tiên trọng nghĩa mà bỏ mình. Tôn Tẩn nói: Ngươi ở đây để ta xông ra đặng về cùng trưởng giáo với các tiên phá trận. Mao Toại nói: Nếu Tam ca đi rồi, chắc Trung Ba sẽ đến đây mà hại tôi, vậy tôi cũng cùng đi theo anh luôn thể. Tôn Tẩn nói: Ngươi không có thú thì lấy gì mà cởi theo ta cho được. Mao Toại nói: Tôi xin ngồi sau lưng của anh, rồi hai người mình cùng cởi chung một con trâu. Đi được vài bước, các vị tinh tú hiện ra đón đường mà nạt rằng: Chân nhân, chạy đi đâu? Chúng ta vân mạng Trung Ba, cho vào chứ chẳng cho ra. Tôn Tẩn lấy cờ Hạnh Quỳnh phất lên, thì muôn đường hào quang sáng rỡ, các thần chẳng dám đến gần. Hải Triều thấy Tôn Tẩn cứu Mao Toại, lại dùng cờ ngăn cản các thần, thì liện chưởng tầm lồi nổ lên, rúng động mười mấy cái trống, kêu vang như là núi lở. Tức thì trong trận điều biến, phía đông thuộc chấn Vi Lôi, trận Lôi Hoành biến những gươm đao, phía nam thuộc Ly Vi Hỏa, trận Quả Diệm Kim Xà Châu Tước phun lửa rần rần, phía tây Đài Viên Trạch trận Khổng Trạch chớp nhoáng sáng ngời, gươm đao chôm chỏm, trận Sơn Chướng núi non chất ngất, trận Địa Hộ bụi cát mịt mù, trận Thiên Môn đạo pháp vô cùng, trận Phong Ma gió nghe vùng vụt, trên dưới hào quang chiếu sáng, thiên binh thiên tướng trùng trùng điệp điệp. Mao Toại mới nói: Tam ca, bốn phương tám hướng đều có phong lôi thủy hỏa vây chặt, gió qua không lọt, tối đen chẳng thấy cửa trận, biết làm sao mà ra được. Nói rồi lật đật nhảy xuống chung dưới bụng con trâu. Tôn Tẩn nói: Tuy là ra không được, chớ thiên thần chẳng dám đến gần mình đâu. Kết thấy thủy quả phong lôi thần đều áp đến, Tôn Tẩn lấy cờ Hạnh Quỳnh phất ra, kim quang chiếu sáng, chớ nói chi những loài phong lôi thủy quả mà thôi, dầu cho tiên Phật cũng không xuống được. Hồi 56, Nam Cực tám phương phá trận, Vương Sóc bị phép bỏ mình. Hải Triều thấy Hạnh Quỳnh Kỳ ngăn cản các thần chẳng dám lại gần, thì tính lấy vô cực đồ liên lên đặng thâu cờ Hạnh Quỳnh. Tôn Tẩn ngó thấy quơ gậy đánh nhau, Hải Triều ngăn đỡ chẳng kịp, bị gậy thần đánh nhầm chờn vờn gần rớt xuống đất. May nhờ áo tiên nên khỏi bị hại. Hải Triều giận lắm, lấy khấu tiên chung liện ra đánh Tôn Tẩn. Tôn Tẩn liện gậy trầm gươm Nga Mi tới chém Hải Triều. Hải Triều lấy gươm Cu Long chỉ lên nạt rằng: Bủ kiếm sao không trở về? Tức thì gươm Nga Mi bay lại, Tôn Tẩn thâu về. Hải Triều liện chưởng tâm lôi, mười cái trống nổ vang như sấm. Mấy phía pháp bủ cùng là thiên binh thiên tướng áp tới phủ vây. Tôn Tẩn lấy cờ phất luôn ba cái, pháp bủ cùng các thần chẳng dám lại gần. Hải Triều nói: Thằng cục, mì ý có cờ Hạnh Quỳnh, nay ta chẳng thèm hại mi. Nói rồi đốt bùa chỉ thần, giây phút phong lôi thủy hỏa tan hết, các thần đều lui về phương hướng. Ngó thấy cửa trận xum la, Tôn Tẩn nghĩ rằng: Hải Triều quá phép khôn chừng, khó bề mà ngăn giữ. Bèn lấy cờ Hạnh Quỳnh trải ra che đầu. Mao Toại lật đật nhảy lên ngồi trong lòng của Tôn Tẩn, vừa cười vừa nói: Bây giờ anh có người làm bạn với anh rồi, hãy anh ra khỏi thì tôi cũng ra theo được, còn anh không ra khỏi thì tôi cũng ra không được. Dầu cho trời có sập xuống đi nữa thì đầu anh vẫn cao hơn, tôi cũng chẳng có lo gì. Nói về sáu tên học trò của Tôn Tẩn, thấy thầy vào trận lên thành xem coi, nghe sấm nổ dường như núi sập thì thất kinh, ngó thấy khí lên nghi ngút, xanh vàng đen đỏ, trời đất mịt mù, chẳng thấy cửa trận, lật đật xuống thành vào điện ra mắt Tương Vương, đem việc Tôn Tẩn vào trận, quang cảnh như vậy mà thuật lại hết. Tương Vương nghe nói thất kinh, truyền mang xe đến điện Vân Ba và ra mắt Nam Cực, tỏ hết các việc. Nam Cực nói: xin bệ hạ an lòng chớ lo, tuy trận Xung La lợi hại mặc dầu, song chẳng làm chi được Tôn Tẫn cùng các tiên đâu. Miệng nói như vậy mà có sắc lo buồn. Đồng Phương Sóc mới nói: Tôn chân nhân cùng bốn tiên vào trận, chưa từng hung kiếp như thế nào, sao chẳng bối thử xem? Nam Cực nói: chẳng bối mà làm chi, chắc không thể nào ra khỏi được. Đồng Phương Sóc mới nói: như vậy thì chẳng an lòng, thôi để tôi coi thử. Bèn xem vỏ rùa, lấy tay quét lại hai cái, xem coi hình tượng liền biết kiết hung. Đồng Phương Sóc chẳng xem còn khá, xem xong thì vùng xa nước mắt nói: coi theo hình xác vỏ rùa này thì bốn tiên đã chết trong trận rồi, còn Tôn chân nhân cùng Mao Toại đều bị vây hết. Các tiên mới hỏi: việc ấy có thiệt chăng? Đồng Phương Sóc nói: làm sao mà không thiệt, bốn cái thầy treo nơi trận sân chướng Khổng Trạch. Các tiên nghe rồi giận nói: nếu chúng ta không đáp bằng cái trận Xung La này mà bắt sống Hải Triều, trả thù cho bốn tiên thì thầy không về núi. Nói dứt lời kéo nhau ra đi. Nam Cực vội vàng cản lại nói rằng: các tiên không nên gấp vội, trận Xung La chẳng phải chơi đâu, nếu muốn phá thì phải tính kế xong rồi mới tính. Đồng Phương Sóc nghe rồi nói: chúng tôi tình nguyện xin lão tổ điều khiển. Nam Cực nói: tôi tưởng trận Xung La có tam trận năm đài, nếu chúng ta tới phá chắc nó hiệp sức ngăn giữ thì khó hơn đặng, chi bằng chia nhau đến phá, làm cho nó không rảnh được mà tiếp nhau. Các người liệu tính thế nào? Đồng Phương Sóc hỏi: lão tổ phần rất phải, chúng tôi ai đánh trận nào, xin lão tổ hãy chia ra đi. Nam Cực nói: bốn cửa ngoài trận Xung La có bốn cây cờ đen, mỗi cửa có 300 binh tần, một viên đại tướng, để những đồ ô uế hễ thấy cờ phất thì biết có người ra trận, nó sẽ dùng đồ dơ ấy mà đánh. Bần đạo thì rất sợ đồ ô uế, nếu vấy nhầm một chút thì không đằng vân được. Này phải sai người chặt mấy cây cờ đó trước, rồi ngăn đánh với binh tần thì chúng ta mới khỏi được. Bèn tâu với Tương Vương rằng: xin Hiền Vương sai bốn viên đại tướng đến vòng ngoài trận Xung La, nghe sấm nổ làm hiệu thì phải chặt ngã cây cờ đen ở giữa. Nếu có binh tần xông ra thì chặn lấy mà đánh nó, làm cho binh tần không rảnh mà dùng những đồ ô uế đó được. Tương Vương truyền dạy Viên Can, Độc Cô Giáo, Điền Anh, Mã Lân, mỗi người dẫn 500 binh, y kế mà làm. Nam Cực nói với các tiên rằng: trong trận Xung La có 8 trận năm đài, chúng ta chia ra 8 người đánh trận, 5 người phá đài, chẳng kỳ thắng bại chi, đến giữa trung ương đặt hiệp với ta, phá đài Mồ Kỷ, Giáng Lòng phá trận Khổng Trạch, Phục Hổ phá trận Quả Diệm, Vạn Xương phá trận Lôi Oanh, Liên Quê phá trận Sơn Chướng, Liệp Mi phá trận Thiên Môn, Trường Mi phá trận Địa Hộ. Rồi dạy đem 5 cây cờ giấy ngũ sắc, Nam Cực niệm chú dùm châu sa, viết trên cờ vài chữ, cuốn lại phân phát các tiền, mỗi người một cây, án theo tương sanh tương khắc mà dùng. Đồng Phương Sóc đánh Giáp Ất, Tây Phương Sóc đánh Canh Tân, Vương Thuyền đánh Bính Đinh, Vương Ngao đánh Đài Nhâm Quý. Hễ nghe sấm nổ thì chặt cờ chia ra vào trận. Còn Bạch Hạc coi giữ 15 vị chân nhân. Nam Cực phân xong xuôi, chờ đến canh ba thì phá trận. Tương Vương từ biệt lui về cùng. Các tiên ở nơi Văn Ba Điện, giây phút đã đến canh ba. Nam Cực cùng các tiên ra khỏi điện, dạy vài mươi quân dẫn đường đi tới cửa đông. Lúc ấy bốn tướng giảng 500 binh chờ nơi ngoài cửa, đều theo một lượt. Nam Cực dặn các tiên rằng: tới đây phá trận phải cho hết lòng cẩn thận, mạnh ai nấy giữ, chớ không cứu nhau đặng. Dầu thắng bại thế nào cũng phải tới giữa trung ương ra mắt bần đạo. Cả tiên theo sau nhắm trận Xung La thẳng tới. Đi gần đến trận thì chia ra làm bốn phía, chờ nghe sấm nổ thì đánh vào. Nói về Nam Cực cùng các tiên đến ngoài cửa phía đông trận Xung La, Nam Cực liệm chưởng làm lôi nổ lên, Viên Can dục ngựa quờ búa phá cửa đông, thấy một cây cờ đen ở giữa có đề sáu chữ: địch nhân tấn công tán mạng. Bèn quất ngựa tới dưới cờ, hai tay quơ búa chặt ra làm hai đoạn. Ngó thấy một lằn sáng bay bổng lên trên không, có một người nạt rằng: tệ tặc, sao dám chặt ngã cờ của ta? Chớ có chạy, có ta đã đến đây. Viên Càng biết là Triệu Cao, chẳng thèm đáp lại, cứ quơ búa mà đánh nhau. Lúc ấy ba cửa kia nghe sấm nổ cũng đều phá vào, chặt cờ ngã hết. Tướng Tần xông ra mà đánh. Các tiên trong trận nghe tiếng sấm nổ thì biết các người đã đến phá trận, đầu đó đều gìn giữ. Nam Cực thấy bọn Viên Can đã chặt ngã cờ rồi thì chia nhau ra mà phá trận. Nói về Liệp Mi Tiên cởi ngũ sắc thần ngô chạy tới trận Thiên Môn, thấy trong ấy có một tòa cao đài. Coi kỹ thì thấy Tần Thủy Hoàng ngồi trên đài, trong bụng rất mừng nói: hễ đánh giặc trước là phải bắt tướng, nếu ta mà bắt được Thủy Hoàng rồi thì có lo chi ngũ lão không dẹp trận. Bèn quơ kích chạy vào, thấy trong trận xông ra một người mão đen giáp đen cầm mâu nạt rằng: yếu đạo, có ta là Vương Tiễn ở đây. Liền quơ mâu đâm tới. Hai người đánh hơn 10 hiệp, Vương Tiễn quầy ngựa trở vào trong trận, Liệp Mi Tiên lại rước theo. Vương Tiễn lấy gươm liễn giữa không trung kêu nói: chớ chạy, coi gươm ta sẽ lấy đầu của mi. Liệp Mi nghe nói, ngước mặt xem thấy một vần mây có cây bủ kiếm bay tới vụt vụt. Liệp Mi Tiên chẳng hề run sợ, coi chừng gươm bay đã đến gần, bèn nhăn mặt cặp chân mày. Trong chân mày bay ra một làn bạch khí đỡ cây gươm không rớt xuống đặng. Liệp Mi nạt rằng: bủ kiếm sao không trở về? Tức thì bủ kiếm bay trở lại. Vương Tiễn thất kinh lật đật thâu gươm quơ mau đánh tới. Liệt Mì liện đá đánh nhầm kiến hộ tâm của Vương Tiễn. Vương Tiễn chẳng dám đánh nữa, quay ngựa bỏ chạy. Liệt Mì Tiên lại rượt theo. Kim Tử Lăng ở trên đài xem thấy rõ ràng, liền phất cờ nhật nguyệt. Trong trận hào quang sáng chói, thiên thần thiên tướng hiện ra vô số, áp lại mà phủ vây. Liệt Mì Tiên lật đật lấy cờ đỏ của ông Nam Cực cho, phất lên ba cái. Thiên thần thấy liền đứng lại. Nguyên trong cây cờ giấy của ông Nam Cực có đề năm chữ: Khương Thái Công tại thử. Lúc đấy nhà Châu chém tướng Phong Thần, chẳng có vị nào mà không phải của người Phong, cho nên thấy hiệu của người thì đứng lại, chẳng dám đến gần. Vua Tần thấy Tử Lăng phất cờ, trận Thiên Môn cả tiếng, thiên binh thiên tướng rần rần đồng vô số, vây người đạo nhân ấy la đánh vang trời. Bền bình thiền tướng mặt mài năm sắc, khôi giáp khác nhau, kẻ cao người thấp, cởi thú dị hình, thì trong lòng cả sợ mới nói: quân sư, coi thiên binh thiên tướng đó có lợi hại hay không? Làm sao khi chẳng phất cờ thì không thấy một người nào vậy? Kim Tử Lăng nói: lão tổ thỉnh đến, ở trong cây cờ hễ đốt bùa phất cờ thì hiện hình ra. Vua tôi đang nói chuyện thấy có đạo nhân ấy ở trong vòng vây, liền lấy một cây cờ giấy nhỏ phất lên vài cái thì các thần đều lui ra hết. Thủy Hoàng mới nói: không xong rồi, nó phá hết phép rồi. Vừa muốn xuống đài bỏ chạy, Tử Lăng lật đật cản lại nói: bệ hạ xin chớ lo, lúc bệ hạ vào trận thì ông Trung Ba có trao cho một hộp Như Ý Châu, dặn rằng hễ gặp người giặc vào trận mà các thần không làm chi được, chừng nó lên đài thì cứ lấy cái châu ấy đánh xuống, chắc là phải thắng được. Thủy Hoàng mới nói: hộp châu nó nhỏ như thế này thì làm chi được việc? Người coi bấy nhiêu thấy kỳ, còn không là chi đặng. Tử Lăng mới nói: không hề gì, để nó lên đài rồi sẽ luyện châu mà đánh nó. Thủy Hoàng lúng túng phải cầm lấy hộp châu đứng mà chờ. Lục Mi Tiên thấy các thần đều lui hết, trong bụng rất mừng, dục thần ngu lên đài Thiên Môn. Thủy Hoàng lấy Như Ý Châu liễn xuống, vật ấy vốn là tinh thần của Trung Ba để rèn luyện, hễ tiến ra thì nặng như núi Thái Sơn đè. Liệt Mi Tiền biết châu ấy rất dữ tợn, liền quay ngựa bỏ chạy. Tử Lăng xuống đài rước theo, bị Liệt Mi Tiền liễn đá trúng nhầm mặt. cặp mắt đổ lửa chẳng dám rượt theo. Liệt Mi Tiền chạy ra khỏi Thiên Môn trận. Nói về Giáng Long đánh trận Khổng Trạch, Hành Võ chân nhân xem thấy cờ thủy hỏa hà thần, Giáng Long lấy cờ giấy lui hết các thần, tuốt lên địa hộ. Hành Võ đốt bùa, tức thì trong trận biến ra một cái hầm lớn. Giáng Long ngó thấy, liền cởi mây bay trên mặt đất. Hành Võ muốn lấy chấn ba tiễn đặng đánh Giáng Long, bị Giáng Long liệm thần chùy đánh nhầm đầu chết tốt. Giáng Long đốt những cờ vướng rồi niệm chú đưa thần về hết, liền chạy tới trung ương. Xảy gặp Liệt Mi Tiên thì hỏi rằng: đạo huynh có phá được hay không? Liệt Mi Tiên nói: đài ấy lợi hại lắm, tôi không có thắng được. Giáng Long nói: tôi đã phá trận Khổng Trạch được rồi. Hai người thẳng tới đài trung ương. Nói về đại đầu tiên đánh trận Sơn Chướng, đi vừa tới trận thấy treo đầu của Vinh Câu Trường Tiếu thì quơ trượng đánh gãy cây trụ, hai cái thay đều rớt xuống đất. Bạc Sơn chân nhân hay đặng cởi thú xông ra nạt rằng: yếu đạo, sao dám tới đây cướp thay? Nói dứt lời múa gươm chém tới. Đại đầu cử trượng rước đánh, chưa đặng sáu hiệp, Bạc Sơn thua chạy vào trận. Đại đầu rước theo, Bạc Sơn lên đài phất cờ Tam Sơn Ngũ Nhạc thì nghe sấm nổ, hiện ra thần kỳ Ba Non Năm Núi, dẫn Sơn Tinh Thạch Tinh áp lại phủ vây. Đại đầu lật đật lấy cờ giấy của ông Nam Cực cho dơ ra, thần tướng thấy có đệ Sao Cửu Lương Hiệu Nhi Hùng thì chẳng dám đến gần. Đại đầu tiền vẹt thần tuốt lên trên đài. Bạc Sơn chân nhân giận lắm, đốt bùa, tức thì cả trận non núi chập trùng, trùng trùng điệp điệp vây phủ bích bùng. Đại đầu thò trong túi da bèo lấy ra một vật bủ bối tên là Chưởng Thiên Quyền, liện trượng ngăn trên đầu núi thành ra một cái hầm vòng tròn ở giữa, xung quanh tinh những đá. Đại đầu tiền đứng giữa cười mới nói: Bạc Sơn, trong trận mi còn phép chi nữa, hãy làm cho ta xem thử. Bạc Sơn cả giận, liền khai sơn dám đánh đại đầu tiền. Đại đầu tiền chẳng bề kinh sợ, coi chừng cái khai sơn dám rớt xuống gần tới, bèn lấy đầu hất lên mà đỡ. Khai sơn dám đánh nhầm đầu bể làm hai, mà đại hậu tiên còn ngồi tự nhiên trên lọc, chẳng có chút máu. Bạc Sơn thấy vậy hồ nghi mới nói: cái đầu của thằng yêu đạo này nó đã bể, vì sao mà lại không có máu, lại còn ngồi trên lưng nai, thật là kỳ quái. Bèn đốt bùa lên núi, tính xuống đài lấy thủ cấp đại đầu, tức thì núi đều tan hết, cái vòng ấy rớt xuống. Đại đầu đưa tay nắm cái vòng. Bạc Sơn chân nhân thất kinh nạt rằng: yêu đạo, mi dùm ta thuật gì? Bèn xuống đài cầm gươm tới đánh. Đại đầu tiên bỏ cái Chưởng Thiên Quyền vào trong túi, rồi lấy ra một cây quạt, quạt trên cái đấu bể kêu bảo ra cho mau. Tức thì có năm cục đá năm sắc bay tới đánh nhầm hai con mắt của Bạc Sơn, mở ra không được. Bạc Sơn liền quầy thú bỏ chạy. Alo. Đại đầu thâu đá ngũ sắc rượt theo, quơ gậy đánh xuống. Con thú của Bạc Sơn nhảy đùa, làm cho Bạc Sơn té nhào xuống đất. Đại đầu lướt tới cho một gậy nữa chết tốt, rồi tuốt lên đài Ly Minh, nhổ hết cờ phướng, niệm chú lui thần ra phía sau trận. Gặp Liệt Mi Giáng Long, rồi ba tiên đều nhắm trung ương thẳng đến. Nói về Trường Mi đến phá trận địa hộ, trận ấy về phần Đảo Hải chân nhân trấn giữ. Thấy Trường Mi vào thì cười nói: yêu đạo, mi có tài giỏi bao nhiêu mà dám phá trận? Liền dục thủy thú cầm tị hỏa đưa ngay đầu Trường Mi rọi xuống. Trường Mi lật đật rước tới đánh. Đảo Hải dẫn Trường Mi vào trong trận phất cờ đại tàu, âm binh âm tướng áp lại vây đánh. Trường Mi lật đật phất cờ của ông Nam Cực cho, âm binh thất kinh lui ra hết. Đảo Hải giận lắm, xuống đài đánh với Trường Mi. Chưa được 10 hiệp, Trường Mi liện trang hải binh. Đảo Hải đỡ không kịp, bị cái binh ấy đánh nhầm chết tốt ở giữa trận. Trường Mi phá tan được trận địa hộ. Lúc ấy Phục Hổ đánh với Thổ Tư chân nhân nơi trận Quả Diệm. Phục Hổ nhờ có cây cờ của Khương Thái Thượng đã lui hết được quả thần. Thổ Tư bèn mửa tơ tới quấn lấy Phục Hổ. Phục Hổ quất cọp nhảy ra khỏi lưới, liền hổ linh châu đánh tới. Thổ Tư thấy linh châu dữ tợn, liền dục nai chạy ra ngoài trận, bị hổ linh châu đánh vào trong lưng, học máu chạy vào trung ương. Phục Hổ tiên ở sau rượt tới, Thổ Tư đang chạy rủi gặp Văn Xương phá trận lôi oanh, thấy chạy tới trung ương mồ kỷ, hai người gặp nhau. Văn Xương nhìn biết Thổ Tư, bèn luyện thiên xích đánh bồi thêm một rồi chết tốt. Rồi hai người tuốt vào trung ương. Nói về Liên Huê phá trận thủy liệt, gặp Phiên Giang chân nhân thì nói rằng: ta khuyên nhà nước ngươi dẹp phức cái trận này mà về Động Vân Quan cho sớm. Hải Triều cũng muốn về núi bây giờ, người trong không trách đâu mà sợ. Phiên Giang cả giận đánh với Liên Huê vài hiệp, dẫn Liên Huê vào trận, bèn phất cờ lên, binh biển tướng xông vào áp tới vây phủ. Vốn Liên Huê tiên phép thuật cao cường nên chẳng dùng đến cây cờ của ông Nam Cực cho. Thấy binh sông tướng biển, gươm giáo sáng ngời, sóng bủa ba đào, nước lên lai láng, bèn lấy ra một cái bụ bối tên là Thanh Lương Toán. Vật ấy vốn là sen trong An Thiên Trì, đem về luyện nơi lò bát quái. Luyện giữa không trung che mình, rộng hơn một mẫu, nước tưới không được. Lấy gươm chỉ dưới đất thì hóa ra bốn vần bông sen, đỡ bốn móng chân nai, giống như một chiếc thuyền trôi trên mặt biển. Hãy rưới tay đến đâu thì thành ra bông sen, ngăn đỡ gươm đao. Liên Huê ở giữa cười nói: Phiên Giang, mi làm sao ta thì làm. Phiên Giang cả giận, liền định Hải Châu tới đánh. Liên Huê thấy châu ấy lợi hại, bèn hả miệng mửa ra một vần bông sen, ngăn đỡ định Hải Châu. Rồi lấy thanh điệp châu liền lên nạt rằng: Phiên Giang chớ chạy. Phiên Giang coi phép màu diệu, liệu thế khó hơn, và thấy bủ châu bay tới thì la lên một tiếng, hóa ra lằn thủy quang tuốt đến đài trung ương mầu kỵ. Lúc ấy Liên Huê tiên thâu thanh ba điệp về, rồi nhổ hết cờ trên đài, đưa thần lui hết. Nói về Hạo Phát tiên thấy phá trận phong ma, tuy có gươm đao theo gió bay tới mặt dầu, song nhờ cây cờ giấy của Nam Cực nên không có vật gì dám động đến mình, tuốt lên đài phong ma, dùng lửa ma đốt hết cờ phướng. Lại lấy Minh Châu cầm nơi tay, kêu bảo: mau hiện thần thông. Tức thì châu ấy xẹt ra muôn đường kim quang. Vốn Nam Cực làm đầu các tiên, còn phá chẳng được phép tiên thiên, huống gì người khác. Vương Thuyền biết phép lợi hại, liệu không phá được, lật đật quầy nai bỏ chạy vào trung ương. Xảy gặp Vương Ngao mặt mày thất sắc, cởi nai chạy như bay vào trong trung ương, mới kêu: hiền đệ. Hai người mới dừng lại hỏi: công việc của em thì như thế nào? Vương Ngao nói: chớ nhắc đến làm chi, chẳng những không phá được đài Nhâm Quý mà thôi, lại bị Bắc Ba phá hết phép của tôi. Tôi thấy trên đài phất cờ huyền võ, trận đấu biến, tôi tính xuống tay trước hay hơn, nên tôi luyện cái thấu linh bài đánh nó, không dè nước biến ra lửa, thiệt là phép tiên thiên rất là báo, đốt tiêu cái thấu linh bài của tôi, liệu không phá đặng nên thua bỏ chạy đến đây. Còn đại ca chắc cũng hơn đặng có phải hay không? Vương Thuyền nói: phép tiên thiên của nó phá làm sao đặng. Rồi kế tay Phương Sóc cởi con dao một sừng chạy tới. Ba người gặp nhau đều nói: phép tiên thiên dữ lắm. Vương Thuyền nói: trưởng giáo, đạo phép vô cùng, hoặc người phá được đài mồ kỷ cũng chưa biết chừng, chúng ta cứ đến đó mà xem coi. Vừa muốn đi, Kế Nam Cực chạy đến. Các tiên đều tới trước mặt, Nam Cực mới hỏi: các vị đã phá được trận như thế nào? Các tiên mới nói: phép tiên thiên rất báo, không hơn nó được. Nam Cực nói: tôi cũng không phá được phép của Trung Ba. Các tiên chuyện vãn một hồi, Tây Phương Sóc thấy anh mình không tới thì trong bụng hồ nghi, bèn nói với các tiên rằng: anh tôi phá đài Đông Phương thế nào mà đến bây giờ cũng không thấy tới. Các tiên đang hồ nghi, kế tám tán tiên đều tới, bèn đem việc phá trận mà thuật lại cho Nam Cực nghe. Tây Phương Sóc mới hỏi: các đạo hữu có gặp được anh tôi hay không? Các tiên đều nói không thấy. Tây Phương Sóc chẳng an lòng mới nói: thôi các vị hãy ở đây chờ, tôi đi theo dọc đường tìm coi như thế nào. Hồi 57, Tây Phương Sóc giữa trận cướp thay anh, Quan Thế Âm cho linh đơn cứu mạng. Nói về Tây Phương Sóc muốn tìm thấy anh, Nam Cực biết được mới nói: Đạo hữu đi tìm một mình chẳng được đâu, phải có vài người tiên trưởng đi cùng. Dẫu phép tiên thiên lợi hại thì các người đông nó cũng khó làm chi đặng. Tây Phương Sóc nghe nói bèn hỏi các vị tiên rằng: Chẳng biết có vị đạo hữu nào khứng đi cùng với tôi chăng? Các tiên nghe rồi nói: Chúng tôi đều xin cùng đi hết. Tây Phương Sóc mới nói: Chẳng cần đi nhiều, phải ở lại để Văn Xương Liên Huê đi với tôi mà thôi. Nam Cực nói: Tốt lắm. Rồi thò trong túi lấy ra một phong thơ đưa cho Tây Phương Sóc dặn rằng: Đạo huynh đem theo cái thơ này theo, để trong mình đặng mà tìm huynh trưởng. Hãy có việc chi khó thì dở thơ này ra xem, tự nhiên sẽ có chỗ diệu. Tây Phương Sóc tiếp thơ bỏ vào túi, cùng Văn Xương Liên Huê cởi thú chạy như bay tới đài Giáp Ất. Đi chừng một đổi xa xa, thấy có một người nằm dưới đất. Ba người xem thấy trong bụng cả kinh mới nói: Không xong rồi. Bèn chạy bay tới trước. Tây Phương Sóc đem xem thấy, hét lên một tiếng rồi té nhào xuống đất. Vốn cái thầy ấy là Đông Phương Sóc bỏ tại nơi đó, vì trong trận tin những thần kỳ, sợ đồ ô uế nên phải đem ra ngoài trận mà bỏ. Hai tiên lật đật đỡ lấy Tây Phương Sóc dậy, dây lầu buông tiếng khóc rống lên. Đông Ba ở ngoài đại Giáp Ất xem thấy rõ ràng giận lắm mới nói: Yêu đạo, cả gan dám đến đây giật thay, để ta coi ngươi làm sao cho được. Bèn cởi thanh loan bay xuống nạt rằng: Yêu đạo, chớ có chạy. Liền múa như ý đánh tới. Văn Sừng nói: Không xong, Đồng Bà tới đó. Vậy Liên Huê đạo hữu phải phò nhị tổ sư đặng tôi ngăn nó. Nói rồi quơ lượng thiên xích rước đánh. Liên Huê tiền nói với Tây Phương Sóc rằng: Nhị tổ sư, màu màu vất thay, phá cửa đông mà chạy, để tôi tiếp với Văn Xương đặng ngăn Đông Ba lại. Tây Phương Sóc nghe nói lật đật ôm thay Đông Phương Sóc, sách trượng thoát lên trên lưng dao rồi nói: Hai vị ráng mà cự với Đông Ba, đặng cho tôi chạy. Nói rồi hai chân thúc con dao chạy như tên bắn. Đế quân ngó thấy giận lắm mới nói: Yêu đạo, mì giật thay chạy đi đâu? Liền bỏ Văn Xương rượt theo Tây Phương Sóc. Liên Huê tiền quơ gươm đón lại rồi nói: Đế quân, chớ khi bọn ta. Lần xưa có nói rượt người chẳng khác rượt cùng. Người đã bị mi giết chết thì cái công trăm năm tu luyện của người đã thả trôi theo dòng nước, mà lòng ngươi còn chưa có hả dạ, còn muốn điều chi nữa hay sao? Nói dứt lời quơ gươm chém nhầu. Đồng Bà lại rước đánh. Bỗng Văn Xương cởi kỳ lân chạy đến. Liên Huê nói: Nhị tổ sư, phép lực cao cường, chúng ta chẳng cần chạy theo, ở đây ngăn nó, đừng cho nó rượt theo nhị tổ sư. Văn Xương nói: Tôi ở ngoài biển nghe tiếng thằng già này, hôm nay mới gặp được, thử cho biết sức. Nói rồi áp Đông Bà. Đông Bà chạy lên đài phất cờ. Trong trận tối đen, gió đen nghe vụt vụt. Hai tiên mới thất kinh, rồi nghe trên đài nói: Yêu đạo, chớ chạy, hãy coi phép của ta. Tức thì trên không cây gỗ đánh xuống tưng bừng. Văn Xương liện lượng thiên xích cản ngăn, cây không rớt xuống được. Bỗng chốc trận gió nổi lên, cây đều hóa ra lửa hết. Văn Xương mới la lên: Dữ thiệt! Liền quay kỳ lân bỏ chạy. Liên Huê Tiên lấy một cái bụ bối kêu là quán kích đồng dơ ra, nước tuôn trắng giả ngăn lửa thối lui. Không dè trong lửa lại có gươm đao bay đến. Hai tiên cự không sao lại nên bỏ chạy. Nói về Tây Phương Sóc, chở thay chạy như bay như chớp nhoáng tới cửa phía đông. Nghe trước mặt có tiếng kêu nói: Đạo sĩ xứ nào chớ đến, có ta giữ ở nơi đây. Tây Phương Sóc nhìn biết thần Nhị Lang thì nói: Không xong, chỗ này có Nhị Lang thần trấn giữ, ta biết làm sao mà ra được. Bỗng nhớ chực lại cái thơ của Nam Cực, bèn thò trong túi lấy ra xem coi. Trong thơ biên rằng: Muốn ra cửa động thì phải đội cái thay của lệnh huynh lên trên đầu. Các thần sẽ sợ đồ ô uế thì mới ra khỏi được chỗ đó, chớ lo. Tây Phương Sóc coi xong nghĩ thầm rằng: Nam Cực đã biết trước được liệu có khi kế này cứu ra khỏi được. Vốn Đông Phương Sóc là người tin đắc đạo, nên chết mà thay hãy còn mềm. Tay Phương Sóc mới vác cái thay lên vai, còn e người lên giật, bèn thò trong túi lấy ra đau tiên võng, quấn chặt cái thay vào trong mình, cầm trượng dục đao chạy tới, rồi kêu nói: "Ta là Tây Phương Sóc ở núi Đô Sóc, vì anh của tôi là Đông Phương Sóc bị Đông Ba đánh chết trong trận Xum La, nên tôi đem thay của anh tôi ra cầu người cao nhân cứu sống. Vậy xin lượng thánh xót thương mà nhượng cho tôi ra khỏi đây, ngày sau tôi sẽ đền tạ ơn. Nếu như thượng thánh chấp ý chẳng cho, thì tôi cũng liều cái thay chết không sống lại mà quơ đánh nhau tới. Sợ anh em thượng thánh bị váy độ dơ thì không thể về chầu nơi kim quyết được. Chừng ấy chớ trách tôi sao dám mạo phạm." Nhị Lang Thần thấy tay Phương Sóc vác cái thay Đông Phương Sóc tới thì trong lòng thất kinh, nghĩ thầm rằng: "Nó đem đồ ô uế, làm sao mà đánh nó được? Nếu để nó chạy ra thì phụ lời của Hải Triều cùng Trung Ba gửi gắm, còn đánh với nó, lỡ nó váy đồ ô uế, làm sao mà về chầu kim khuyết cho được. Thôi chi bằng để cho nó chạy ra, một là nó được trọn tình anh em, hai là nó lại cảm ơn ta, ba nữa ta chẳng bị váy đồ dơ đến mình. Như vậy mới lưỡng toàn kỳ mỹ." Nghĩ rồi mới tránh ra khỏi cửa. Tay Phương Sóc đem cái thay cả mừng mới nói: "Lúc này không chạy thì còn đợi đến chừng nào?" Bèn dục vào bay bổng lên trên không, tuốt về dinh tề. Quân sĩ nhìn biết Tây Phương Sóc, Quan Huỳnh lật đật vào báo cùng vua Tề hay rằng Tây Phương lão tổ vác một cái thay chết ở trên vai về đến cửa đông, tôi đã mở cửa cho người vào thành, nên phải đến tâu cùng bệ hạ. Tường Vương nghe thất kinh mới hỏi: "Các tiên đều về hết hay là chỉ có một mình Tây Phương Sóc?" Quan Huỳnh Môn mới tâu rằng: "Thấy có một mình người vác cái thay chết mà thôi, chứ không thấy ai nữa." Tương Vương lòng rất hồ nghi, nghĩ thầm rằng: "Có khi các tiên đều chết hết nên có một người về đây." Kể thấy Tây Phương Sóc vào đến trước điện, có vài mưa quân ngự lâm khiêng một cái thay chết nằm ở trên giường. Tương Vương cả kinh mới hỏi rằng: "Nhị tổ sư ra trận lấy đặng cái thay đó là thay của vị tiên nào vậy?" Hỏi chưa dứt lời thì Tây Phương Sóc khóc rống lên, bèn đem việc Đông Phương Sóc vào trận mà kể, rồi cứu ra như thế nào thuật lại hết một hồi. Tương Vương cũng sa nước mắt rồi nói: "Thảm thương cho Đông Phương lão tổ, tu luyện mấy trăm năm một mai mà tử vô phi mạng, thiệt là tội của tiểu vương này. Xin nhị tổ tạm bớt lòng sầu để mà liệu tính, hoặc tới danh sơn hỏi thăm có cao nhân nào cầu thuốc linh đơn để cứu sống lại được cũng không biết chừng." Tây Phương Sóc lau nước mắt, bước tới giường cởi áo Đông Phương Sóc xem coi một hồi rồi mặc vào, nói với Tương Vương rằng: "Anh của tôi không phải bị phép bổ chi làm hại, tôi xem cùng mình thì không có dấu vết, duy nơi xương sống thì có một dấu bầm xanh, chắc là bị Đông Ba vật chết, như vậy càng dễ cứu trị. Xin bệ hạ sai người đem ảng đựng nước để phòng theo cái thay, còn ngoài thì đốt một cái lư hương, và phải lặng lẽ chớ làm cho kinh động, để tôi đến ba non năm núi kiếm người cao nhân rồi tìm thuốc linh đơn về mà cứu chữa." Nói rồi nhảy lên lưng dao bay bổng lên trên không đi tuốt. Tường Vương y theo lời Tây Phương Sóc dặn, làm xong mọi việc dời thay Đông Phương Sóc qua nơi điện thứ, rồi ngồi trong điện để chờ tin. Nói về Tây Phương Sóc cởi dao nhắm biển tây bay tới, trong bụng nghĩ rằng: "Các tiên ngoài biển người nào cũng giỏi thì đến đây hết, duy còn lại bao nhiêu thì cũng không có tài chi giỏi lắm, giàu đến đó thì cũng vô dụng, chi bằng ta tới Ngũ Hành Sơn hỏi Tôn Đại Thánh, vì lúc trước người tiến cử anh ta tới cứu giúp Tôn Tẩn nay bị chết, coi va tính lẽ ra sao. Vả lại va thần thông quảng đại, ắt có phép cứu được cũng chưa biết chừng, và người bạn thiết nào của va có tiên đơn thì va sẽ chỉ bảo cho, khỏi tìm đông kiếm tay ngăn trở thì giờ." Tính rồi bay tới núi Ngũ Hành. Ngộ Không nhìn thấy mới nói: "Tốt dữ a, người đến ra mắt ta có việc gì hay không?" Tây Phương Sóc nghe nói, bước xuống giao lại gần lạy ra mắt Đại Thánh. Đại Thánh mới hỏi: anh của ngươi xuống giúp Tôn Tẩn đánh với Hải Triều có hơn được hay không? Hôm nay ngươi đến có việc chi? Tài Phương Sóc nghe hỏi thì sa nước mắt khóc ròng: anh của tôi đã bị Đông Ba đánh chết rồi. Rồi đem các việc lúc Bạch Viên thỉnh xuống bị chó Hạo Thiên của Nhị Lăng Thần cắn đuôi mắt, rồi chết trong trận Xung La, rồi cướp thay đem về mà thuật lại hết cho Đại Thánh nghe. Đại Thánh nghe nói thì giận lắm, hét lên như sấm, làm cho Lục Đình Lục Giáp, Yết Đế, Thần Kỳ ở trên đỉnh núi nghe Đại Thánh la hét thì cũng thất kinh, mới nói: không biết cái con khỉ này vì việc chi mà nó giận dữ đến như vậy, chúng ta mau xuống đó mà coi. Nói rồi đều bay xuống hết, thấy một đạo nhân đang đứng cùng với Đại Thánh nói chuyện thì lòng cũng bớt lo sợ. Đại Thánh nói: tức chết lão Tôn đi được, năm thằng già dám lớn mật đánh người bạn thân thiết của lão Tôn. Nếu ta mà ra được, ta chẳng nuốt nó, lấy cái xương đầu của chúng bay vào trong bụng thì đừng kêu ta là Tề Thiên Đại Thánh. Tài Phương Sóc mới nói: Đại Thánh, nếu ông nói mà có làm hại nó được thì nói, bằng không thì thôi. Bây giờ xin cứu anh tôi cho khẩn cấp. Vậy chớ Đại Thánh có biết người tiên trưởng nào có linh đơn mà cứu anh tôi được chăng? Đại Thánh nói: lão Tôn đâu biết được, nếu có thì lão Tôn đã ra khỏi, thì ta đến cung Đâu Xuất có lẽ nào lý nào lại chẳng đưa cho ta 90 viên linh đơn mà cứu anh ngươi hay sao? Tây Phương Sóc nói: Đại Thánh không biết động nào có tiên đơn, vậy Đại Thánh có biết động nào có người tiên đạo phép cao cường có thể cải tử hoàn sanh được hay không? Xin Đại Thánh chỉ dùng cho tôi đến đó để thỉnh người. Đại Thánh nói: lão Tôn bình sanh không hiểu biết người nào, duy chỉ phục có một mình Nam Hải Bồ Tát, thật người đạo pháp vô biên, người cứ đến đó cầu người ắt có thể cứu được lĩnh huynh. Tài Phương Sóc nói: Bồ Tát sẵn sàng cấp cứu những việc tai nạn, nếu tôi đến đó thì chắc sẽ cứu được. Ngặt không biết đường qua Nam Hải mà đi. Bỗng nghe tiếng người nói: ngươi không biết ta sẽ đưa dùng. Tây Phương Sóc nghe thất kinh, lập đặt hỏi Đại Thánh rằng: người nào ở đâu mà nói như vậy? Ngộ Không cười mới nói: chúng ngươi muốn bị đòn hay sao mà chẳng hiện hình ra? Tức thì vài người Lục Đinh Lục Giáp, vài mươi Yết Đế Thần Kỳ đều hiện nguyên hình ra rồi nói: nếu ngươi muốn qua Nam Hải thì đi với chúng nó thì xong. Tây Phương Sóc cả mừng, lập đập từ biệt Đại Thánh. Đại Thánh mới dặn rằng: chừng cứu Đặng huynh trưởng rồi thì phải nói cho lão Tôn này hay, để khỏi nhọc lòng trong đợi. Tây Phương Sóc gật đầu vâng chịu, rồi leo lên lưng dao. Yết Đế Thần khoát tay áo, nổi một trận gió bay bổng lên trên không, giây phút đã đến được Nam Hải. Núi Lạc Đà bay xuống, Tây Phương Sóc xem coi cảnh Phật thật là mười phần xinh tốt hơn các nơi hết, liền bước xuống dao cùng bốn vị Yết Đế chậm rãi đi đến cửa núi. Thấy bốn vị kim cang, vị này là Tán Tiên ngoài biển, tên là Tây Phương Sóc, vì anh của ngươi là Đông Phương Sóc phá trận Xâm La bị Đông Ba vật chết nên người mới đến núi Ngũ Hành hỏi Tôn Đại Thánh. Đại Thánh chỉ cho người đến núi báo này mà cầu Phật Bồ Tát. Người mượn tiểu thần dẫn đường đi đến nơi đây, xin phiền Kim Cang vào liên đài mà bẩm dùng. Kim Cang nói: vậy Tây Phương Sóc phải vào đây mà chờ đặng ta vào để báo. Tây Phương Sóc mới vâng lời đứng ngoài cửa núi. Bốn vị Yết Đế nói với Tây Phương Sóc rằng: chúng tôi đưa tiên trưởng đến đây thì tiên trưởng phải biết đường rồi, vậy chúng tôi phải xin về trước để báo tin cho Đại Thánh hay. Nói rồi lại quá luồng gió bay đi mất. Kế thấy một vị kim cang bước ra nói: Bồ Tát cho Tây Phương Sóc vào cửa sơn môn. Đi tới đại điện nơi dưới liên đài, Tây Phương Sóc chẳng dám ngó lên, cúi lại rồi nói: tôi là Tây Phương Sóc, xin lại xin ra mắt chúc Bồ Tát Thánh Thọ Vô Cương. Bồ Tát hỏi: Tây Phương Sóc, có phải là Tôn Ngộ Không chỉ cho ngươi đến đây chăng? Ngươi đến có việc chi? Ta đã biết hết rồi. Trời đất sanh dân tuy có đức háo sanh, song 500 năm một cái tiểu kiếp, 800 năm một cái đại kiếp. Vì vậy nên xuống tai phong quả bình ách, nay thấy hùng là 7 người chiếm giữ 7 nơi, lập người gian trá, có kẻ thì tôi giết vua, ngược trái đạo thường. vả lại hôm nay đang lúc sát vận, Vương Tiễn vân sắc chỉ điệp văn giúp Tầm Thủy Hoàng bình thâu sáu nước, trên ứng thời trời, dưới theo kiếp số. Tôn Tẩn tuy có tài trái trời, đổi mặt nhật cũng không hơn được. Nay ta vì Tôn Ngộ Không thương cái công tu luyện trăm năm khó nhọc, nên ta sai Mộc Ngạn Tôn giả cầm nhánh dương liễu và nước cam lồ để đến cứu anh của ngươi. Thôi hãy đi đi. Tay Phương Sóc lại nói: nay Chưởng Giáo cùng Hải Triều đánh với nhau, Ngũ Lão lại bày ra cái trận xung la, vậy Nam Cực cùng các tiên phá không nổi phép tiên thiên. Xin Bồ Tát thưởng tình đồng đạo, cả ra phép Phật mà cứu dùm cho khỏi trận. Bồ Tát nói: khỉ số đất lâm tri, duy lại sớm tối đây, ta không phải người ở nơi kiếp số, để ta chỉ cho người đi thỉnh ít người để đến phá trận, chẳng cần dùng phép, tự nhiên sẽ phá được. Ngũ Lão cũng phải về núi. Tây Phương Sóc mới hỏi: chẳng hay thần tiên động nào, xin Bồ Tát hãy chỉ. Bồ Tát nói: người đi với Mộc Ngạn Tôn giả về trước mà cứu anh của ngươi sống dậy, rồi sẽ tới núi Ngũ Hành, đi qua phía tây 800 dặm, có một hòn núi kêu là Tạo Hóa Sơn, là nơi tiểu chùa Tây Thiên ở. Ngươi phải vào thành tâm vái lại, thì tự nhiên tiểu chùa hay biết. Dưới tòa có 5 vị tiểu tôn, thỉnh được 5 người ấy xuống thì phép tiên thiên ắt sẽ phá trận liền. Xong con dao của ngươi tùy đi trên mây được, xong nó chẳng mau lẹ. Để ta cho ngươi 4 câu thần chú phong vân, nó sẽ đi lẹ như gió chớp. Bèn đem phù chú truyền dạy, Tây Phương Sóc học thuộc rồi. Bồ Tát dạy Mộc Ngạn Tôn giả đem bình nước cam lồ và nhành dương liễu đến Lâm Tri để cứu sống Đông Phương Sóc, và kêu Tôn giả lại gần dặn bảo ít lời. Tôn giả lãnh mạng cầm nhánh dương liễu và bình nước cam lồ, cùng Tây Phương Sóc từ biệt Bồ Tát ra khỏi động Phổ Đà rừng Tử Trúc, rồi cởi mây bay tới Lâm Tri. Giây phút đến nơi bay xuống, quan trước điện xem thấy vào báo cùng vua Tề. Tương Vương vội vàng ra trước, Mộc Ngạn Tôn giả vào tới thiên điện, xem thấy Đông Phương Sóc khá thương một đạo linh hồn thầm thẳm xa chơi miền địa phủ, rồi nói: đạo hữu, phải người an ẩn trong động tu hành thì đâu có cái ách như thế này. Nói rồi miệng niệm chân ngôn, lấy nhánh dương liễu nhúng trong bình nước cam lồ, rưới trên mặt của Đông Phương Sóc. Chưa đầy nửa khắc, nghe Đông Phương Sóc kêu lớn lên một tiếng rằng: Đông Ba, vật chết ta rồi. Rồi vùng ngồi dậy, định tĩnh nguyên thần, thấy mình đang nằm ở trong điện của thành Lâm Tri, lại thấy Mộc Ngạn Tôn giả, bèn lật đật bước tới làm lễ ra mắt, mới hỏi rằng: Tôn giả đến đây có việc chi chăng? Tôn giả đem việc Tây Phương Sóc đến Nam Hải cầu cứu mà thuật lại, rồi kêu Tây Phương Sóc lại nói: đạo hữu mau tới núi Tạo Hóa, chớ khá trì duyên. Tây Phương Sóc nói: phải. Bèn từ biệt chúng nhân ra khỏi điện, thoát lên vào lòng bay bổng lên trên không, đọc 4 câu chú của Bồ Tát cho, tức thì dưới 4 chân con dao đều sanh ra mây gió, nó đi nhanh như chớp. Nói về Mộc Ngạn Tôn giả kề bên tai của Đông Phương Sóc nói nhỏ ít lời, Đông Phương Sóc cả mừng, cùng Tôn giả từ biệt Tương Vương bay bổng lên trên mây, thẳng tới trận Sung La. Tôn giả dùm mây che mình, Đông Phương Sóc đứng trên mây ngó xuống đài Giáp Ất rồi nạt rằng: Đồng Ba Đế Quân, người lên đây cùng ta định quyết thư hùng, người dám đánh cùng ta chăng? Lúc ấy Đông Ba đang ngồi trên đài phòng giữ Nam Cực tới phá, sảy nghe tiếng nói bèn ngước lên ngó thấy Đông Phương Sóc đứng trên mây thì giận lắm, mới nói: cái thằng ăn trộm đào, người sống lại đặng là mai, còn dám tới đây đánh với ta nữa hay sao? Chở chạy, phen này mà ta bắt đặng, ta đập chết chẳng dung. Nói dứt lời thì dục thanh loan bay lên, vừa muốn tới đánh, Tôn giả hiện hình cười rồi nói: Đồng Bà Đế Quân, người có chớ hung hăng, đã có ta đây. Đồng Bà biết Ngạn Tôn giả thì thất kinh, mới nói thầm rằng: Tần giả bên Nam Hải đã đến đây, chắc trọng này mình khó giữ. Vội vàng mới hỏi rằng: chẳng hay Tôn giả đến đây có việc chi? Tôn giả nói: vì người đánh chết Đông Phương Sóc nên em của người đã đến Nam Hải để cầu cứu. Bồ Tát không nỡ ngồi xem, thương công người vài trăm năm khổ luyện nên đã cho nước cam lồ sai ta đến cứu. Lúc đi Bồ Tát có dạy rằng: chúng ngươi phải vị tình đồng đạo, không nên dùng phép màu để giết chết nhau mà sanh điều hờn giận. Bồ Tát này đến cùng đầu xuất thỉnh Tam giáo cùng chúng ngươi đến giảng hòa. Nói rồi lại quá Kim Quang đi mất. Đồng Bà cười nói với Đông Phương Sóc rằng: đạo hữu, tôi cũng chẳng tranh hơn thua với người nữa làm gì. Vậy ngươi cứ về Lâm Tri, ta về nói lại với các đế quân hay biết. Thôi, ta vị lòng Bồ Tát mà đi về trận, dùng cho ngươi dây lát. Đồng Phương Sóc mới nói: Đông Ba, ta cùng ngươi cái cừu một trời hai đất, bốn biển ba sông, ngày sau gặp nhau thì phải giữ gìn cho lắm. Đồng Ba cười lớn: đạo hữu, ngươi ngồi an trong động, không lẽ ta đến đó mà giết ngươi hay sao? Việc ấy cũng bởi số kiếp của ngươi. Chở màu chân nhân kia không phải tu hành thành chánh quả rồi sao? Làm cho Đồng Phương Sóc không lời chi đáp lại. Đồng Bà bèn cởi loan bay xuống trận, đem việc ấy nói lại với các vị đế quân cùng hải triều nghe. Hồi 58, tiểu chú phá trận giảng hòa, Nam Cực mở ngục giải oán. Nói về Đồng Phương Sóc thấy Đồng Bà bay xuống trận rồi, cùng trở về Lâm Tri. Nói về Tây Phương Sóc bay tới thấy một tòa núi cao tột mây, trong bụng nghĩ chắc chỗ này là núi tạo quá đó, bèn bay xuống thấy cả núi cỏ thơm bông lạ rất nhiều, trong lòng ngoạn thương, vội vàng bước xuống quỳ trên đất chắp tay đem công việc khẩn vái một hồi. Bỗng nghe giữa núi có người cười lớn nói rằng: đạo hữu đứng dậy, có chúng ta đã đến đây. Tây Phương Sóc nghe nói ngước mặt xem, thấy năm vần mây bay xuống, có năm người còn nhỏ, mỗi người chừa hai mái tóc, phía trước tới mai, phía sau thì tới vai, mặt khác năm sắc. Mình mặc áo bát quái, chân đi giày rơm, bề cao không đầy ba thước, giống như một đứa con nít. Rồi thấy người mặc vàng bước lại đỡ đứng dậy cười nói: đạo hữu đứng dậy, chúng ta vân ngự chỉ của ông bàn cổ qua Đông Tề, không nên chậm trễ. Vậy đạo hữu lên yên về nước, chúng ta sẽ theo sau tới liền. Tây Phương Sóc lật đật thoát lên lưng dao, cởi mây bay về Lâm Tri. Lúc ấy Tương Vương cùng Đông Phương Sóc đang ngồi nơi điện bàn luận việc trận Xung La, bỗng thấy Tây Phương Sóc về tới thì cả mừng mới hỏi rằng: công việc như thế nào? Tây Phương Sóc nói: đến rồi, đến rồi. Bệ hạ mau truyền chỉ, nhất điện dậy sắm hương án. Bổn thần dẫn Bá Quan cùng anh em Đông Phương Sóc, Bạch Viên, Bạch Hạc đều phải ra nghênh tiếp. Thấy năm vần mây trên không bay xuống, gió phất một mùi thơm nực mũi, hiện ra năm vị tôn giả. Tương Vương thấy năm vị tôn giả cười ha hả như những đứa con nít chừng 6-7 tuổi, thì trong lòng hồ nghi mới nói thầm rằng: nằm cái đứa con nít này làm chi mà nên việc mà bảo trẫm phải bổn thân đi ra nghênh tiếp. Nên có sắc chẳng đẹp. Tây Phương Sóc xem thấy thì biết ý mới nói: năm vị này là tôn giả, chẳng nên khi dễ. Người của ông Bồ Tát tiến cử và vân mạng bàn cổ đến nơi đây giải ách cho nước Tề. Tường Vương túng lắm mới phải xuống xe đi tới xá rồi nói: tôi chẳng hay tôn giả đến, lỗi không ra tiếp, cầu xin rộng lượng thứ dung. Năm vị tôn giả đáp lễ rồi nói: chúng tụi có tài đức gì dám nhọc hiền vương ra nghênh tiếp. Rồi năm vị tôn giả cùng Tương Vương đi bộ vào đến trong năm lớp cửa, thấy nhà dọn bài hương án, sắp đặt bông hoa tiếp rước. Năm vị tôn giả than thở mới nói: trời đất có đức háo sanh, xem chúng dân này có gì mắc lấy ách nạn thì khá thảm thương. Giây phút đi đến đại điện, phân chủ khách ra rồi mời ngồi. Anh em Đông Phương Sóc cùng Bạch Viên, Bạch Hạc đồng tử tới ra mắt, bày tên rồi ngồi ra hai bên. Tương Vương mới nói: pháp chương này là tên vua Bất Tiếu, chẳng hay vân nói tổ tông khiến nên ngoài giấy can qua, làm cho trăm họ đồ tháng, lòng thiệt chẳng an. Nay Nam Cực cùng các tiên bị Ngũ Lão bày trận Xung La giết lui binh Tần, thì pháp chương này cảm đức vô cùng, đến chết cũng không quên. Nói rồi bước tới xá năm vị tôn giả. Năm vị tôn giả vội vàng đáp lễ rồi nói: chúng tôi mong nhờ Nam Hải tiến dẫn và vân chỉ ông bàn cổ xuống nơi sát giới, còn những việc ngăn giặc lui binh thì bọn tôi không làm được. Tương Vương nói: như phá đặng trận Sâm La thì binh tần chẳng đánh tự nhiên cũng phải lui. Tôn giả cười rồi nói: việc ấy rất khó. Người mặt xanh mới nói: chúng tôi phải mau tới hội với mấy vị đế quân, đặng có về cho sớm mà phục chỉ, chớ nơi hồng trần sát giới không ở lâu được đâu. Người mặt vàng cười mới nói: đạo hữu đã sợ, sao còn lãnh chi mà đi đây? Rồi vòng tay nói với Tương Vương rằng: trận Sâm La phải sai người tới đánh, chờ Ngũ Lão luyện phép ngũ hành chúng tôi mới phá đặng. Chẳng hay bệ hạ có người nào quen việc chinh chiến chăng? Tương Vương nói: trị nước an nhà, nếu không có tướng giỏi thì làm sao đặng? Bèn ngó xuống kêu các vị hoàng huynh ngự đệ tới ra mắt tôn giả, đứng phân ra làm hai hàng. Năm vị tôn giả xem coi nhìn biết là sao ái sát trên thượng giới xuống phàm, bèn dạy Viên Càn dẫn binh tới cửa nam trận Sâm La. Quân sĩ phải mặc đồ đen, lén tới đài Ly Minh, chặt cây cờ đỏ ở giữa, rồi đốt pháp la hét lên thì tướng quân không mê loạn. Và để một lá bùa trong mão của Viên Càn dặn rằng: như có gặp thần thánh thì cứ việc đánh chớ đừng sợ. Rồi kêu Điền Anh, Độc Cô Giao, Mã Lân ba người cùng dậy làm một cách giống như Viên Càn. Dặn đến canh ba đêm nay, cơm nước xong rồi thì phải tới trận Sâm La, án theo sắc phục đứng chờ. Hãy nghe giữa không trung pháo nổ thì nên đánh vào. Chúng tướng lãnh mạng lui ra để sắm sửa. Tôn giả nói với Đông Phương Sóc rằng: đạo hữu tới đánh phía đông, như gặp tiên thiên thì kêu quản hậu tử ba tiếng. Tây phương đạo hữu đánh phía tây, gặp phép tiên thiên thì kêu kim can tử. Bạch Viên đánh phía nam, gặp phép tiên thiên thì kêu nguyên lưu tử. Bốn người lãnh mạng xong rồi, tôn giả nói với vua Tề rằng: hiền vương còn người tiên trưởng nào nữa hay không? Tương Vương nói: tiên trưởng đều bị vây trong trận hết, duy còn có bốn vị tôn giả sai đó mà thôi. Tôn giả nói: không có tiên trưởng thì chiến tướng cũng đặng. Tương Vương mới nói: mấy người kia tôn giả xem coi khi nãy còn có vài mươi tên nữa, mắt giữ các nơi, xong chẳng bằng mấy người đó, xin tôn giả lựa trong ấy lại một người. Tôn giả lắc đầu nói: đài trung ương phải có một vị thiên la đại tiên, hay là người có phước lớn thì mới đi được. Mấy tướng đó tuy là có sức mạnh mặc dầu, song không phải là người phá trận. Xin hiền vương nhớ lại cho kỹ. Tương Vương nghe nói, bèn truyền chỉ đòi hết các thiên tướng, chánh tướng nơi bốn cửa về. Đặng tôn giả xem mặt. Năm vị tôn giả xem rồi nói: đi không được hết, phải kiếm một người đại phước mới được. Tương Vương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: có khi tôn giả muốn cho ta đem binh đánh cửa Thiên Môn chăng? Bèn cười rồi nói: trong nước Tề vì chỉ có mấy tướng đó mà thôi. Hôm nay vì xã tắc nhân dân nước Tề nên chưởng giáo cùng bổn thần xong tên đạn, muôn chết cũng chẳng chối từ. Tôn giả cười nói: đi thì được rồi, sông rồng không ra khỏi chấm, cọp chẳng lìa khỏi núi. Thành Lâm Tri có nhờ quay hiền vương mới trấn giữ, làm sao mà đi được. Tương Vương nghe nói thì làm thinh, bỗng nhớ lại nói: có rồi có rồi, cái người mà tướng Tần nghe danh thì vỡ mật, Hải Triều thấy bóng cũng kinh tâm, vốn cháu là của Tôn Tẩn, đó là Tôn Yên, đi được hay chăng? Bây giờ đang ở trong phủ cư tang thủ hiếu, để tiểu vương kêu tới cho tôn giả xem coi, như đi không được thì không còn người nào nữa. Tôn giả nói: nếu như có người ấy, xin mời đến đây để xem mắt. Tương Vương dạy thừa phụng quan mời Tôn Yên đến. Nói về Tôn Yên, từ lúc về đến nước Tề, ở trong phủ thủ hiếu chưa từng gặp được nào. Ngày kia đang ngồi trong phủ buồn rầu mới nghĩ rằng: nước Tề cùng Tần giao chiến mấy bữa rài không biết thắng bại lẽ nào, vả lại chú ta không cho ra trận thì cái cừu của tổ phụ chẳng biết ngày nào trả được. Bỗng thấy quan huỳnh môn bước vào nói: có chỉ đòi thiếu gia vào trong triều. Tôn Y nghe nói lật đật mặc áo tang ra cửa cùng quan thừa phụng vào triều. Đi tới đại diện thì thấy ở giữa có để 5 cái ghế vàng, ngồi trên đó 5 đứa con nít mặc khác 5 sắc, còn bọn nam cực chẳng thấy một người. Thì trong lòng quán kinh, vội vàng làm lễ ra mắt tương vương, lật đật đỡ dậy rồi nói: ngự đệ thôi chớ làm lễ. Bèn dậy ngồi ở trên đôn gấm. Tôn Yên ngồi rồi mới hỏi rằng: chẳng hay lão tổ cùng chú tôi và các tiên hiện giờ ở chỗ nào? Tương vương mới đem hết các việc bị vây và cầu cứu mà thuật lại một hồi. Tôn Yên mới hay rằng 5 vị tiên nhỏ này là thỉnh đến để phá trận. Thì trong bụng nghĩ thầm rằng: 5 vị này tướng mạo cổ quái, thân thể thì nhỏ nhoi, làm sao mà phá được cái trận dữ này? Túng phải bước tới mà làm lễ ra mắt. 5 vị tôn giả xem thấy cả mừng rồi nói: vị tướng thiếu niên này là cháu của Liễu Nhất Chân Nhân, đi được. Vậy tướng quân đến canh ba đêm nay, một mình tới phía tây trận Xum La, nghe giữa không trung sấm nổ, thì tướng quân vào phá đài trung ương. Nói rồi tôn giả lấy ra một đạo linh phù để trước bụng của Tôn Yên và lật khăn tang xuống, lấy tay đè lên trên nê hoàng cung rồi nói: tướng quân chẳng cần mang giáp, cứ mặc đồ tang này mà đi vào trận thì lại càng hay. Song trận thiên môn này không phải như các trận khác. Tướng quân trước lên đài nhổ cây cờ lớn, vốn cờ ấy là câu trận tinh trấn giữ, ắt sẽ hiện hình ra ngăn đó. Thì tướng quân chớ có sợ, cứ ráng lấy tinh thần đánh tới, tự nhiên sẽ gặp tam thúc của ngươi. Như gặp phép tiên thiên thì kêu lên 3 tiếng trường sang tử, có ta đến tiếp. Tôn Y nghe nói cả mừng, rồi ở đó chờ đến canh ba mà đi phá trận. 5 vị tôn giả sai khiến xong rồi, cất mình vừa muốn đi, tương vương lật đật cản lại rồi nói: xin tôn giả hãy ở lại phá dùm trận, cùng chưởng giáo gặp mặt rồi sau đó sẽ về núi. Tiểu vương có sắp sẵn một tiệc, xin uống rượu chơi chờ cho vui. Tôn giả cười rồi nói: cảm ơn hiền vương có lòng tốt, song chúng tôi không hưởng đồ khói lửa ở nơi đây. Còn trận Xum La thì phải có chúng tôi đi mới được. Chưởng giáo ở trong trận ắt gặp nhau, xin hiền vương chớ có lo. Nói rồi bay bổng lên trên không, nhắm trận Xum La mà đi thẳng đến. Nói về nam cực ở trong trận, chờ đợi hồi lâu không thấy Tây Phương Sóc trở lại, các tiên mới hỏi nam cực rằng: vì sao Tây Phương Sóc cùng 2 vị đạo hữu đi đã lâu mà không thấy quay về? Nam cực mới nói: các ngươi chưa rõ, Đông Phương đạo hữu đã bị Đông Ba đánh chết, Tây Phương Sóc đi đây không biết có cướp được thay hay không. Nếu ra khỏi trận thì có người đã cứu không hại gì. Các tiên nghe nói thảy đều kinh sợ, kế thấy Liên Huê Tiên cùng với Văn Xương đi bộ trở về. Các tiên lật đật chạy tới hỏi thăm, hai tiên mới đem việc cướp thay ra trận mà thuật lại. Liên Huê Tiên mới nói: tiếc thay con Mai Huê Lộc của tôi bị chết nơi tay của Đông Ba. Các tiên thấy đều than thở, kế nghe sấm nổ. Nam cực mới nói: không xong rồi, cái thằng già nó tới đánh nữa rồi, chúng ta phải giữ gìn phòng bị. Nói về chúng tướng bên Lâm Trì, đến canh ba lén ra khỏi thành, chia nhau tới trận chờ nghe sấm nổ thì đánh vào. Dày lầu giữa không trung có tiếng sấm nổ, các tướng chạy vào 4 cửa rượt tàn vòng của binh tần ở ngoài, án theo hướng mà phá vào. Nói về Tôn Tẩn cùng Mao Toại bị hải triều vây giữa trận, bỗng nghe sấm nổ ngước mặt lên xem thấy sao trên trời chói xuống. Vốn 5 vị tiểu chúa đến canh ba tới trận Xum La, thấy Thiên La Thần giăng bích, 5 vị tiểu chúa mới nạt rằng: Thiên La Thần sao chẳng trở về, còn đợi chừng nào? Thiên La Thần thấy 5 vị tiểu chúa thì lật đật cúi mình nói: tiểu thần đâu dám chẳng vâng lệnh, vì có pháp chỉ của 5 vị đế quân thỉnh đến nên chẳng dám riêng dẹp Thiên La. 5 vị tiểu chúa mới nói: không hề chi, Thượng Thánh hãy lui về trời, có chúng ta ở nơi đây. Thiên La thần nghe nói, thâu hết Thiên La mà bay về trời, nên chẳng có Thiên La. Sao đều sáng chiếu ở trong trận, Tôn Tẩn ngó thấy mới nói: Mau chân nhân, hãy dạy cho mau, có người đã phá trận, chúng ta mau tới tiếp người. Mao Toại nói: Tam ca, anh khéo gạt tôi, làm sao mà anh biết được? Tôn Tẩn nói: Ngươi hãy ngước lên mà coi, Thiên La đã tan hết rồi. Mao Toại ngó lên thì thấy sao trên trời cả mừng mới nói: Quả thiệt đó chứ, chúng ta mau mau đi tiếp ứng. Tôn Tẩn thoát lên lưng trầu, chạy tới đài. Hải triều vội vàng ngăn đánh. Ba người đánh nhau một chỗ. Năm vị đế quân ở trên đài nghe sấm nổ thì tưởng là chưởng tâm lôi của ông Nam Cực, đều lên phi cầm xuống đài trợ chiến. Bỗng nghe trong trận la ó, chiên trống vang trần thì nói: Không xong rồi, lại có người tới phá trận đó. Bèn điện chưởng tâm lôi, các tiên đều tới mà ngăn đánh. Nói về tay ba đế quân xuống đài canh tân, thấy tay Phương Sóc cởi giáo chạy đến như bay thì giận lắm mới nạt rằng: Yêu đạo, mì có tài chi giỏi mà đến phá trận của ta. Bèn dục Bạch Lộc tay múa như ý xông tới trước để đánh. Tôn Yên theo sau thấy tay Phương Sóc đánh với tay ba, bèn dục ngựa Bạch Long, nhờ có lá bùa trước ngực, hào quang xông ra chiếu sáng, tuốt lên trên đài Thiên Môn. Gặp Vương Tiễn, Tử Lăng ngăn đón nạt rằng: Tôn Yên chớ chạy. Tôn Yên chẳng thèm đáp lại, dục ngựa múa thương tới đánh hai người. Vương Tiễn luyện gươm Tru Tiên kiếm chém Tôn Yên, thấy trên đầu Tôn Yên hồng quang xông lên đỡ cây Tru Tiên kiếm. Vương Tiễn lật đật thâu gươm về, rồi cùng Tử Lăng thua chạy lên trên đài. Nguyên trên đầu Tôn Yên nhờ có Ngũ Tiểu Chúa đè nơi Nê Hoàng Cung nên hồng quang xông lên. Tôn Yên thấy Vương Tiễn thua chạy lên đài thì cả mừng nói: Vương Tiễn chớ chạy. Bèn dục ngựa đuổi theo. Thủy Hoàng xem thấy rõ ràng, lập đặt lấy bủ châu liễn xuống, xẹt ra một đường lửa sáng. Tôn Yên lấy tay chà nơi lá bùa trước bụng, châu liền rớt xuống đất. Tôn Yên không rảnh đặng lấy châu, Vương Tiễn dục ngựa quơ mau tới đâm. Tôn Yên hét lên một tiếng, quơ thương đâm lại. Vương Tiễn thất kinh lật đặt tránh qua, bị thương đâm đứt giáp. Vương Tiễn quản kinh quay ngựa chạy qua phía đông. Tử Lăng thấy bủ châu không đánh đặng Tôn Yên, liền phò Thủy Hoàng chạy qua phía sau đài, cùng Vương Tiễn xông ra cửa đông. Vì trên đầu Thủy Hoàng có bùa của Ngũ Lão nên ra được, chạy tuốt về dinh. Tôn Yên tuốt lên trên đài chẳng có một người, thấy cây cờ lớn thì quơ lấy cây cờ bẻ gãy làm hai đoạn. Tức thì nổi lên một trận gió, hiện ra một vị thiên thần, mình cao vài trượng, mặt giáp vàng, tay cầm thương đứng ở trên đài. Tôn Yên nhờ có linh phù ở trên đầu xông ra hào quang, thiên thần biết người đại phước nên chẳng dám đánh, lại quá ra gió bay đi mất. Tôn Yên chẳng thấy thiên thần thì rất mừng, quay ngựa xuống đài đánh tới trung ương. Lúc ấy ba tướng ba phía cũng nhờ có linh phù chặt ngã cờ rồi tới trung ương. Chiên trống vang trời dội đất, Ngũ Lão nghe sấm nổ tưởng là Nam Cực làm sấm, xài chúng tướng vào trận, không dè có người đến phá. Còn Nam Cực nghe sấm nổ thì tưởng Ngũ Lão đánh Tôn Tẩn và Mao Toại. Ngũ Lão ngước mặt lên chẳng thấy Thiên La thì giận lắm, áp lại phủ vây Nam Cực. Nói về Tôn Yên, dục ngựa chạy tới, thấy có một người mặt trắng râu bạc đang đánh với Tôn Tẩn và anh em Vương Thuyền thì giận lắm, nạt lên một tiếng, quơ thương nhắm lưng của tay ba đâm đến. Đế quân nghe có tiếng ngựa chạy liền quay lại thì thấy mũi thương của Tôn Yên đã đâm tới, giận lắm mới nói: Vì sao cái thằng phàm phu dám lén mà đâm ta? Liền dục lộc bay ra tránh khỏi cây thương. Tôn Yên đâm trật qua, vừa lấy thương lại thì nghe nạt lên một tiếng, bị Như Ý đánh xuống. Tôn Yên lật đật cử thương lên đỡ, hai tay rúng động, liền dục long mã qua khỏi. Tôn Tẩn xem thấy mới la lên rằng: Tay ba, không được hại cháu của ta. Bèn quơ gậy rượt đánh. Tay Phương Sóc cũng chạy tới tiếp đánh. Ngũ Lão bị bọn Nam Cực vây phủ thì cười nói: Hay cho cái bọn Nam Cực, ta vây bọn ngươi, sao bọn ngươi bây giờ trở lại vây ta? Khách mà giờ làm chủ như vậy? Bèn liền chưởng tâm lôi, miệng niệm thần chú, tức thì bốn phía hào quang chớp nháng, thần binh thần tướng áp lại chẳng biết bao nhiêu. Những người ngựa phàm gian thấy binh thần đều hãi kinh té hết, kêu khóc vang trời. Bọn Nam Cực thấy vậy liền quá phép thần thông, những là Quạt Long Tu đã tiên bài, Đầu Tiên Võng đã tiên thiên, Hạnh Quỳnh Kỳ kiết long thằng rần rần rớt xuống, Đồng Ba Liện Hỏa, Trung Ba Liện Thổ, đỏ trắng vàng xanh đen năm sắc, thủy qua đông, mộc qua nam, thổ qua tây, kim qua bắc, hỏa ở trung ương, tương sanh tương khắc, tương khắc tương sanh, biến hóa vô cùng. Thiệt tiên thiên phép bổ rất diệu. Nam Cực mới nói: năm thằng già nó làm phép bổ mạng của nó đó. Anh em Đông Phương Sóc, Bạch Viên, Bạch Hạc, Tôn Yên xem thấy lật đật đứng theo phương hướng, trong miệng mới niệm thầm ba tiếng bổ hiệu, bỗng thấy năm vần mây trên không rớt xuống. Kim Càng Tử rớt xuống phía tây, Quảng Hậu Tử rớt xuống phía đông, Nguyên Lưu Tử rớt xuống phía bắc, Thượng Lưu Tử rớt xuống phía nam, Trường Sanh Tử rớt xuống trung ương. Tức thì nước không sóng giận, lửa chẳng cháy lên, núi đều tan hết, gươm đao không thấy, cây gỗ cũng chẳng còn. Năm vị đế quân trông thấy năm vị tôn giả đứng phân ra làm năm phía thì trong lòng cả kinh. Năm vị tôn giả kêu lên rồi nói rằng: các động đạo hữu chớ có đánh, chúng tôi có lời tỏ cáo. Nam Cực thấy có năm vị tôn giả đến thì rất mừng, liền dạy các tiên thâu phép về, bước tới cúi đầu rồi nói: rất cảm ơn tôn giả đã đến đây giải nạn cho chúng tôi. Tôn giả nói: lão tổ xuống hồng trần, không dè chúng tôi cũng phải tới nơi sát giới, chỗ này không phải là chỗ của chúng ta ở đặng. Xin các vị hãy đi về núi, tôi vân mạng bàn cổ tới đây để giảng quà. Nam Cực nghe rồi nói: tôi xin vân theo pháp chỉ. Tôn giả hỏi năm vị đế quân rằng: vì sao lại giận dỗi bày ra cái trận lợi hại như thế này, mà vây các tiên là cớ chi vậy? Ngũ lão nói: không phải chúng tôi giận hờn chi mà sanh ra cái chuyện này, vì Nam Cực binh vực học trò trái trời làm nghịch, hải triều cùng bọn tôi xuống núi, chẳng qua vì tình đồng đạo, chẳng phải có lòng chi quấy. Năm vị tiểu chúa mới nói: đế quân lòng hay háo thắng, hôm nay sao chẳng khứng về non? Ngũ lão nói: Nam Cực bắt hết 12 tên học trò của ông hải triều mà giam tại tỏa tiên lao, nếu chịu thả ra thì ai đi về núi nấy, chúng tôi mới hết giận. Ba lượt cướp tỏa tiên lao, nay bọn Nam Cực chẳng chịu thả về, mà tôn giả lại phá mất phép bổ của chúng tôi, thì Nam Cực làm chi chúng tôi được? Chúng tôi cũng tình nguyện bỏ chức của trời cùng với Nam Cực định phân cao thấp. Ngũ tiểu chúa cười rồi nói: đệ quân là người đạo đức, thế nào mà nói ra như vậy? Thì hai bên há chẳng nín sao? Nay Nam Cực ở đây, vậy nói với người mau về Lâm Tri thả các tiên, động vân quan bằng quả thiệt chẳng thả ra, chừng ấy các đế quân sẽ xuống. Thôi hãy theo chúng tôi mà trở về phục chỉ. Nói rồi dẫn năm vị ngũ lão bay tuốt lên trên mây. Lúc ấy còn có một mình hải triều, cô chưởng Nam Minh bèn dẫn các học trò tới đài thiên môn, trong bụng tính tới đó cùng vua Tôi Thủy Hoàng ra trận. Không dè vua Tần cùng vương Tiễn Tử Lăng trốn đâu bao giờ rồi. Hải triều dẫn các tiên đi về dinh. Nói về Nam Cực, thấy năm vị tiểu chúa cùng ngũ lão đã về núi rồi, trong trận chẳng còn binh Tần, bèn niệm chú đưa thần về hết, dạy binh tề đập phá đài nát tan, giây phút sum la trở thành đất bằng, rồi cùng các tiên cởi mây về thành Lâm Tri. Tương Vương truyền chỉ bày yến chay cùng các Nam Cực ăn tiệc mừng. Nam Cực dạy Tôn Tẫn đến tòa tiên lao, dạy quân khiêng các tiên tới điện bỏ xuống, người người như hình cây người đất. Nam Cực than thở mới nói rằng: không phải ta chẳng có lòng từ bi, chẳng qua là kiếp số các ngươi phải như vậy. Bèn dạy Tôn Tẫn gỡ hết bùa kêu lại cho tỉnh. Tôn Tẫn vân mạng, đem lấy nước lạnh, lấy gươm nga mi quả phủ niệm chú. phun nước lên trên mặt các tiên. Giây phút người người say mới tỉnh, chà mài dụi mắt đứng dậy, ngó thấy Nam Cực ngồi ở giữa, các tiên thì ngồi bên hai hàng. Tôn Tẩn cầm gươm đứng một bên, thì không rõ cớ gì lại bị Nam Cực bắt mà ngồi ở tại chỗ này. Rồi nghe Nam Cực nói: hôm qua có năm tiểu chúa xuống cùng Ngũ Lão giảng hòa về núi, nay hải triều ở trong dinh tần, ta tha cho chúng ngươi về thấy nhau, lẽ thì đánh chúng ngươi ít gậy, song ta vị tình hải triều cùng Ngũ Lão, nhiều dung lỗi mọn cho chúng ngươi, nếu mà còn tái phạm thì ta sẽ đánh 100. Thôi mau mau đi về Động Vân Quan. Bèn lấy bụ bối của hải triều mà đưa cho các tiên đem về, và dạy Bạch Viên đưa các tiên ra khỏi thành. Các tiên túng thế phải cáo từ, cởi may đi về dinh. Nói về hải triều cùng các tiên và Thủy Hoàng đang bàn luận việc trận Sung La, Thủy Hoàng cúi đầu chẳng nói tiếng chi. Kế Hoàng giữ cửa vào báo nói rằng: có các tiên Động Vân Quan đứng ngoài cửa dinh, xin vào ra mắt. Thủy Hoàng nghe nói thấy kinh mới nói: có quả đến nữa rồi, đừng cho chúng nó vào mà khốn. Quan giữ cửa bẩm rằng: chúng tôi dạy quân cung tên bắn nó, mà chúng nó cứ nói xin vào ra mắt bệ hạ. Lúc ấy vua Tần hồn bất phụ thể, lập đập đứng dậy hỏi Kim Tử Lan rằng: chẳng biết yêu đạo ở xứ nào giả mạo học trò của lão tổ, e việc này cũng là phép của Tôn Tẩn đó. Hải triều nói: dẫu thiệt Tôn Tẩn đi nữa thì có tôi đây cũng không hề gì, xin bệ hạ chớ lo. Thủy Hoàng mới nói: lão tổ chẳng rõ, lúc trước cũng bị nó mấy lần làm cho rối loạn, dường như nghiêng sóng đổ biển, nhân dân đồ thán, huống chi nó phép thuật vô biên, trong dinh ta thì không có ai mà cự lại nó, lão tổ chớ chọc đến nó thì xong hơn. Hồi 59. Cửa Nam Thiên lão tổ gặp chánh thần, văn ba điện Nam Cực từ tề chúa. Nói về hải triều thánh nhân bị vua Tần cười chê thì hổ thẹn, mặt đỏ phần phần, trong bụng nghĩ rằng: ta chẳng qua vì Nam Cực mà xuống đây, nay lại bị thua Nam Cực cũng vì nước Tần. Nếu ta về núi, ngặt vì ta xuống từ đó đến nay không làm được một chuyện gì, bây giờ mà trở về há chẳng bị người chê. Muốn nói sóc với vua Tần ít điều, ngặt mình không hơn được Nam Cực, biết nói làm sao. Nghĩ đi nghĩ lại rất khó, túng phải gượng cười rồi nói: khí số Đông Tề đã hết, nay mà lui binh thì chẳng những uổng phí tiền lương, tổ binh chết tướng, và lại sái mất thời tiết. Xin hiền vương hãy tạm dừng đại binh. Nếu như giả tôi tuy không hơn được Nam Cực, song cũng khá ngăn phép ma của nó, chẳng biết ý bệ hạ như thế nào. Thủy Hoàng thấy hải triều mặt đỏ thẹn thùng, cũng biết là mình lỡ lời, bèn gượng cười rồi nói rằng: lão tổ phép lạ vô cùng, nếu không có lão tổ thì vua tôi nước Tần này đã bị Tôn Tẩn giết chết, đâu có còn đến ngày hôm nay. Lão tổ muốn tạm dừng đại binh, trẫm phải kính vâng theo ý, chẳng luận các động chân nhân thiệt giả, đến sáng ngày trẫm quyết lui binh mà thôi. Hải triều nghe nói cả mừng, cùng Kim Tử Lan Vương Tiễn ra dinh, thấy 13 vị chân nhân đều đứng ở ngoài cửa. Lão tổ kêu lớn rồi hỏi rằng: các trò vì sao hôm nay về đây được? Các chân nhân thấy hải triều đều bước tới ra mắt, đem việc Nam Cực tha về mà thuật hết lại, rồi lấy mấy pháp bổ bị mất trong trận khi trước dâng cho hải triều. Hải triều nửa mừng nửa giận, mừng là mừng học trò đã về, bụ bối lấy lại được, giận là giận Nam Cực đã thả học trò trở về, còn nhiều lời khi dễ. Rồi dẫn học trò vào dinh ra mắt Thủy Hoàng, phân ra ngồi hai bên. Thủy Hoàng thấy các tiên đi đứng chuyện vãn không phải là hình giả thì mới hết lo sợ, truyền bài yến ăn mừng. Đang uống rượu, Thủy Hoàng dặn học trò giữ dinh: ta đi giây lát nữa sẽ về. Dặn rồi cởi mây bay qua phía nam, xa xa xem thấy năm vần mây có năm vị thần thánh, vị ở giữa ba đầu sáu tai, mặt vàng ba con mắt, mặc áo bát quái, vị bên tả mặt đỏ râu đỏ, bốn cái răng đều lộ, vị phía bên hữu mặt xanh tóc đỏ, đầu đội kim nếp, tay cầm kim tinh, một người râu dài năm chòm, mặt như hoa thoa phấn. một người thì đầu beo mắt tròn, mặt như lọ chảo. Tây bước tới cúi đầu hỏi rằng: Tôn thần, xuống phàm gian có việc chi chăng? Người ba con mắt mới đáp rằng: Chúng tôi vân sắc chỉ đến thành Lâm Tri Đông Tề. Hải Triều tưởng là Nam Cực thỉnh đến mới nói: Chẳng hay vị đạo hữu nào cầu thỉnh tôn thần đến đó? Năm vị tôn thần đều cười nói: Có đạo hữu nào thỉnh đâu, chúng tôi là Ôn Bộ Chánh Thần, vân sắc chỉ tới Lâm Tri rải dịch khí, hạn 6 ngày bá vạn sanh linh phải chết. Hải Triều nghe nói thì thất kinh mới nói: Dám hỏi tôn thần, rải một chỗ Lâm Tri mà thôi hay là còn chỗ khác nữa? Tôn thần nói: Duy có một chỗ Lâm Tri mà thôi, cách thành 30 dặm thì chẳng có. Vậy chớ đạo hữu lên thiên môn có việc chi, đại sự hay không? Hải Triều nói: Tôi là người ở Đông Hải, Động Vân Quan, Hải Triều Thánh Nhân, vân sắc chỉ sang lôi bộ xuống phàm, gồm thâu 6 nước, ứng theo kiếp số. Học trò tôi đánh tới Lâm Tri, bị Nam Cực cùng Tôn Tẩn, Tán Tiên ở ngoài biển ngăn đánh binh tần. Bắt đắc dĩ tôi phải xuống núi, bị Nam Cực vây trong trận tụ tiên. May nhờ năm vị đế quân cứu ra khỏi trận, rất giận Nam Cực, trái trời giúp tề đánh tần. Vốn bọn nó là Thái Ất Kim Tiên, tôi không trị được. Nay tôi lên thiên đình tâu cùng Ngọc Đế, rồi đến cung Đâu Xuất nói chuyện với thầy của nó, coi ai phải ai quấy. Năm vị tôn thần cười rồi nói: Té ra Hải Triều lão tổ nghe tiếng đã lâu, hôm nay mới được gặp, thật là may lắm. Theo ý tôi, lão tổ chẳng cần lên tấu thiên đình mà làm chi, thành Lâm Trì sẽ bị tai trướng trước mắt. Bọn Nam Cực dễ chẳng biết ý trời hay sao? Chắc và không hơn 30 dặm, một là khỏi nhiễu ôn dịch, hai nữa Nam Cực thấy binh tần đã lui thì tự nhiên sẽ về núi. Ngoài 6 ngày chẳng cần động binh, đất Đồng Tề vũ tay cũng khá lấy được, thì chẳng hơn hay sao? Hải Triều nghe nói rồi nghĩ rằng: Ta lên tâu thiên đình là việc bất đắc dĩ, chứ lòng ta không có muốn. Hôm nay công việc như vậy, chi bằng ta để cái tình, ngày sau còn gặp nhau được. Bèn nói: Lời của chánh thần phân rất phải, thôi tôi xin trở lại. Liền từ biệt năm vị ôn thần, cởi may trở về dinh. Nói về Nam Cực cùng chúng tiên và vua tôi nước Tề, cười nói một hồi. Nam Cực cùng chúng tiên từ biệt Tương Vương, lui về Vân Ba Điện. Nam Cực nói với Tôn Tẩn rằng: Sáng ngày ta phải về núi, vậy ngươi phải lên Ngô Kiều mà chôn mẹ, rồi đi về thiên thai. Chớ khí số Lâm Tri đã hết, cái đạo làm tôi cũng đã đủ rồi. Nếu còn tham luyến thì trái nghịch lòng trời, chẳng những ngươi mà thôi, ta cũng không khỏi bị trách. Tôn Tẩn xa nước mắt rồi nói: Đệ tử há chẳng biết vượng khí đất Lâm Tri đã hết rồi sao? Cái cừu cha anh chú nơi thiên mạng, song nơi hội bình linh, Tam Thanh có nói: Ở nước Yên tận hiếu, ở nước Tề tận trung, nay còn 1 giờ chống lại 1 giờ, làm cho binh tần thấy bóng kinh lòng, nghe danh thì rụng mật. Chừng ấy tôi sẽ lên Ngô Kiều mà chôn mẹ. Đồng Phương Sóc cười nói: Cờ gặp xứng tay mới sướng. Nay ngũ lão về núi, trong dinh tần bất quá còn lại có tên Hải Triều mà thôi, làm chi cho sanh dân độ tháng, chỉ bằng nhân lúc này về núi thì hơn. Tùng Tẩn nói: Tôi là người tu hành, lấy việc từ bi làm gốc, đâu có lòng sát sanh mà tranh thắng bại. Song mấy người đó thì khó thương được, nên muốn làm cho biết cái lợi hại. Tây Phương Sóc cười rồi nói: Liễu Nhất Chân Nhân, ngươi đã hiểu được đất Lâm Tri gần mất, thì Hải Triều và dễ chẳng biết xem khí tự hay sao? Thì và cũng làm thế khác, không lẽ chịu thôi? Vả lại binh tần chẳng lui, thì vua Tề đâu có chưởng giáo cùng chúng ta về núi. Ngươi hãy ra xem coi, có mấy ngày nữa đâu. Tôn Tẩn nghe nói chạy ra khỏi điện, ngước mặt lên xem, thấy khí đen mù mịt. Lúc ấy đã đến canh ba, bỗng thấy 5 vần mây qua lại trên không, và có 5 vị ôn thần bay đến Lâm Tri. Vì trong ấy có bọn Nam Cực đều có tham huê tụ đính, hồng quang muôn đạo song thấu trên mây. Ôn thần sợ phạm đến mình tiên, nên còn đang qua lại muốn xuống, xảy gặp Tôn Tẩn chạy ra. Tôn Tẩn thấy 5 vần mây qua lại, bèn rút cờ hạnh quỳnh chỉ lên, nạt rằng: Thần sứ nào sao chẳng rớt xuống cho ta? Năm vị ôn thần liền bay xuống. Tôn Tẩn nhìn biết Ngũ Ôn Chánh Thần thì thất kinh, lật đật vòng tay thưa rằng: chẳng hay tôn thần đến đây có việc gì? Năm vị tôn thần vội vàng đáp lễ: chúng tôi vâng sắc chỉ xuống tại đất Lâm Tri. Tôn Tẩn hỏi: ngự chỉ hẳn mấy ngày? Tôn thần nói: hạ từ bữa nay cho đến 6 ngày. Tôn Tẩn nói: vì tôi có quan tài của mẹ còn ở trong thành, đi chôn chưa kịp, xin tôn thần quản lại 3 ngày, chẳng biết có được hay chăng? Tôn thần nói: chỉ vua sai khiến, đâu dám vị tình, xong trước hưởng sau gấp thì khá lâu đặng ít ngày. Tôn Tẩn mới hỏi: trước quẩn sau gấp là như thế nào? Ôn thần nói: chúng ôn ấy gấp thì trong nháy mắt bỏ mình, còn quẩn thì 3 ngày mới chết ngay. Nay tôi rưới mạng ôn là ôn quẩn 3 ngày mới chết, đặng quẩn cho ngươi ít ngày. Tôn Tẩn nghe rồi cảm ơn. Ôn thần đem việc gặp hải triều lên thiên môn tâu cáo, thuật lại cho nghe một hồi. Tôn Tẩn thất sắc mới nói: nếu không có tôn thần khuyên cản thì chưởng giáo cùng tôi ắt sẽ bị quở trách. Ngày sau ráng việc, tôi sẽ đến mà tạ ơn. Nói rồi từ biệt ôn thần về điện Văn Ba, đem hết các việc thuật lại. Nam Cực mới nói: nếu như vậy, mai sớm ta phải lui binh cách ngoài 30 dặm mà tránh tai nạn, rồi chúng ta giết cho nó trở tay không kịp, người tính thế nào? Tôn thần nói: lời tổ sư phân nhầm ý của tôi lắm. Bèn kêu Tôn Yên mới nói: ta trao cho ngươi một phong thơ, một đạo linh phù, dẫn 200 gia tướng ra cửa đông 30 dặm, sẽ dở thơ ra coi theo đó mà làm. Như gặp người Tần chạy đến thì đốt bùa đánh nhầu nó một trận, xong chẳng khá rượt theo, ra ngoài đóng dinh ở cửa tây 30 dặm chỗ đó. Tôn Yên lãnh mệnh đi liền. Tôn Tẩn sai Viên Can, Độc Cô Giao dẫn 1000 binh mã ra cửa đông 30 dặm, đào hầm 4 phía, trên thì đậy cỏ lại, chờ binh Tần tới đón mà giết nó, rồi sẽ có ta đến đó tiếp cứu. Hai người lãnh mệnh đi liền. Nói về hải triều về tới dinh Tần bay xuống. Lúc ấy vua To nhà Tần đang ở nơi trướng bàn luận lăng xăng, bỗng thấy lão tổ trên không bay xuống. Vua Tần cùng các tiên xuống thành nghinh tiếp, vào điện mời ngồi. Thủy Hoàng mới hỏi lão tổ là lên thiên môn xảy gặp Ngũ Ôn thần khuyên cản, rồi nói: chẳng cần vào Tâu Ngọc điện, xin bệ hạ cứ lui binh đóng ngoài 30 dặm, chờ qua 6 ngày đất Đông Tề vũ tay cũng lấy đặng. Thủy Hoàng nghe nói cá mừng, truyền bài tiệc yến ăn mừng, rồi dạy Vương Tiễn dẫn 10 viên đại tướng đi trước, Tư Mã Hân, Đổng Ế đi sau, Trẫm và lão tổ quẩn ra đi. Đi được 20 dặm, xa xa xem thấy cụm rừng, e có binh Tề mai phục, bèn đóng binh ở nơi ấy. Nói về đội trước, vân mệnh Vương Tiễn phi báo. Đội giữa nghe báo thất kinh: có binh Tề ngăn trở, xin phải mau ra đội sau mà tiếp cứu. Hải triều lật đật nói với Thủy Hoàng rằng: xin bệ hạ chớ lo, để tôi tới trước xem coi như thế nào. Rồi dẫn học trò đi trước. Tướng đội trước vào bẩm rằng: vương tướng quân dẫn vài mươi quân vào trong cụm rừng ấy, đến bây giờ không thấy ra, nên tôi phải vào bẩm cùng lão tổ định phân. Hải triều hỏi: rừng ấy nó ở đâu? Chúng tướng lấy tay chỉ rồi nói: cụm rừng ở phía trước, xem coi không thấy rừng bụi chi hết, duy thấy có vài mươi cây lớn cắm nơi mé lộ thì thôi. Không xong, điện Tây Hầu đã bị trúng kế Tôn Tẩn rồi, các học trò không nên tới trước, để ta xem thử. Bèn cởi hậu tới trước lùm cây, thấy cắm bày thứ lớp bố theo bát quái, thì biết là phép ngũ độn. Bèn niệm chú lấy gương chỉ tới, cây đều ngã hết. Bên Tần ngó thấy đường lộ chẳng có cây cối thì thất kinh phi báo cho vua. Lúc ấy hải triều phá phép mọc độn, rồi cởi hậu rượt tới chưa nửa dặm đường, xa xa ngó thấy Vương Tiễn cùng 10 quân đi vòng vòng một chỗ như là người mất hồn, thì kêu lớn rằng: hiền đồ chạy ra, có ta ở đây. Bỗng thấy một cây lớn gió thổi phất phơ, lại có lá cờ dán ở trên, trong bụng mới nghĩ rằng: vật này là phép của Nam Cực và Tôn Tẩn làm đây, vậy ta gỡ lá bùa này trước thì sẽ phá phép dễ như chơi. Rồi cứu được Vương Tiễn dục ngựa chạy bay tới cầu, thình lình bị sụp một cái như trời nghiêng đất lở. Lúc Hải Triều sụp rớt xuống dưới hầm thì quân tài núp trong cỏ, lấy cầu móc áp lại giật bắt Hải Triều. Hải Triều la lên không xong, liền quơ gươm đánh đỡ. Vốn Hải Triều phép lực tuy giỏi, gặp việc bất cập thì trong lòng lại rối loạn, cứ đỡ đánh với quân cầu móc, mồ hôi ướt đầm. Vốn con hậu của Hải Triều là thú linh đặc đắc đạo, thấy chủ nó bị nguy cấp, nó rống lên một tiếng bay bổng lên. Hải Triều múa gươm cù lông đánh đỡ cầu móc. Lên đặng khỏi hầm thì thấy tiên y bị rách ít chỗ thì giận lắm, liền gươm cù lông chém vào tên quân rớt xuống hầm. Viên can độc cô giáp áp tới vây đánh Hải Triều. Các chân nhân ngó thấy cũng quơ binh khí tới đánh. Hải Triều mới nói: "Các trò chở cho hai viên tướng tề chạy thoát, để ta đi cứu Vương Tiễn." Nói rồi lại dục hậu chạy đi. Viên can độc cô giao không dám đánh nữa, lại dục ngựa phá vây bỏ chạy. Các tiền cũng chẳng rượt, bèn theo Hải Triều. Nói về Hải Triều, đang đi thì thấy có mấy đống đất văng ngang trước mặt, thì biết đó là phép ngũ độn, nên lật đật luyện chưởng tâm lôi nổ lên, đất đều tan hết. Bọn Vương Tiễn nghe sấm nổ như người say mới tỉnh, xem coi bốn phía thì không thấy núi chi cả, lại thấy Hải Triều cùng các tiên. Vương Tiễn mới hỏi rằng: "Đất núi văng đây khi nãy tự nhiên đâu mất hết rồi?" Hải Triều nói: "Đó là phép ngũ độn ta đã phá rồi, mau theo ta kẻo bị Tôn Tẩn đánh phá trong dinh." Nói rồi đều bay về đội giữa. Lúc ấy vua Thủy Hoàng nghe cùng các tiên đi hết, lập đập thúc đội quân sao kéo tới. Đang đi bỗng nghe quân sĩ la ó lên rằng: "Có binh tề đánh đến." Chương Hằng lập đập theo phò vua Tần, nguyên Tôn Yên lãnh thơ của Tôn Tẩn dẫn 200 gia tướng, một cự với 100. Binh Tần tuy nhiều bị Tôn Yên đánh giết, kêu khóc vang trời. Đội sau Tư Mã Hân Động Ế chạy tới vây Tôn Yên ở chính giữa. Binh Tần người đông thế mạnh, bỗng thấy binh Tần lại không rối loạn, té nhào xuống ngựa, rồi xông vào một đạo binh tề. Viên Càn đọc cô giao đi trước, cùng Tôn Yên hiệp binh lại một chỗ. Vẫn trong thơ Tôn Tẩn dạy Tôn Yên rằng: "Chừng gặp Viên Càn đọc cô giao thì ba người ở trên ngựa đốt bùa, binh Tần chẳng nên rượt theo." Rồi Viên Càn đọc cô giao về thành, còn Tôn Yên dẫn gia tướng qua cửa Tây ngoài 20 dặm đóng dinh chờ nơi đó. Lúc ấy Tôn Yên Viên ca cùng đọc cô giao liền đốt bùa, tức thì cuồng phong cả giấy lên, cát đá liện giải binh Tần. Binh Tần bị bụi vào mắt mở ra không đặng, phần thì cây đá liện quăng lỗ đầu phun máu, người ngựa thảy đều hải kinh, cứ phò Thủy Hoàng thua mà bỏ chạy. Cát đá cứ theo sau đánh tới, mạnh ai nấy lo chạy nhau tới trước. Hải Triều ngăn cản không lại, quay hậu tránh ra để cho quân binh qua khỏi. Rồi thấy ở sau giông gió đá cát cứ rượt tới, bèn lấy cây gươm cù lông vẽ bùa nạt lớn rằng: "Cát đá sao không trở lại?" Tức thì gió đá thối lui xa hơn 70 dặm. Lúc ấy binh Tần chẳng thấy cát đá rượt theo, trong lòng mới bớt sợ. Còn Hải Triều thấy vua Tần thở chưa hết mệt. Vua Tần thấy Hải Triều áo tiên thì bị rách thì mới nói: "Dội lùi binh, sao thiếu chút nữa ta đã bị đá đánh chết rồi còn gì. Ông là người có phép lực, sao còn bị thua như vậy?" Hải Triều nói: "Vì tôi tham cứu Vương Tiễn, thiếu chút nữa phải bị tay của Tôn Tẩn." Bèn đem việc rớt xuống hầm mà thuật lại. Thủy Hoàng mới hỏi: "Gió đá vì sao mà mất hết vậy?" Hải Triều nói: "Ấy là phép thuật của Tôn Tẩn, bị tôi đã phá rồi, xin bệ hạ chớ lo, hãy gom binh mã mà đóng dinh lại." Thủy Hoàng hỏi: "Chỗ này cách thành Lâm Tri bao xa?" Các quan mới tâu rằng: "Chỗ này cách thành Lâm Tri hơn 80 dặm. Thủy Hoàng truyền chỉ đóng binh rồi tạm nghỉ. Nói về bọn Viên Can thâu binh về thành, qua ngày thứ Tương Vương lên điện, quân Tam Kỳ mới tâu rằng: "Đêm hôm qua tướng giữ cửa đông là Vương Đạt đến báo nói, lúc canh năm binh Tần nhổ binh chẳng biết đi đâu, xin bệ hạ hãy định đoạt." Tương Vương nghe nói vội gác xe đến điện Văn Ba. Nam Cực cùng các tiên đứng dậy rước vào. Tương Vương mới nói: "Lúc canh năm hôm qua binh Tần lại nhổ dinh, chẳng là biết đi đâu, xin lão tổ hãy đoán xem họ lui đi chỗ nào và có làm kế chi chăng? Tôn Tẩn nói: Bệ hạ chớ lo, hôm nay phá trận Sung La, binh tần thấy đều vỡ mật, tôi đoán chắc là nó lén lui về nước, nên khi hôm tôi đã sai Viên Can dẫn binh trận mà đánh nó, đã đặng toàn thắng, binh tần chẳng dám dừng lại, thua chạy về nước hết rồi. Tương Vương nghe nói rất mừng rồi nói: Cũng nhờ sức lão tổ cùng á phụ, xã tắc mới đặng yên, thì rất may lắm. Nam Cực nói: Binh tần đã lưu rồi, liệu không dám trở lại nữa, bần đạo hôm nay cũng xin cáo từ về núi. Tương Vương Quảng Kinh mới nói: Binh tần tuy lui, song không biết giả hay thiệt, muốn cầm lão tổ tạm ở ít ngày, mà trừ hết cái điều lo cho tiểu vương, chừng ấy lão tổ sẽ về cũng chẳng muộn chi. Nam Cực nói: Vâng cảm ý tốt của hiền vương, chỗ này không phải là chỗ tôi ở lâu được, thôi tôi xin từ biệt, ngày sau sẽ còn gặp nữa. Bèn nói với các tiên rằng: Các đạo hữu còn ở, ta xin về trước. Nói rồi đứng dậy muốn đi, Tương Vương cản lại mới nói: Lão tổ xin hãy chậm chậm, lão tổ đã quyết lòng về núi thì tiểu vương chẳng dám ngăn gượng cầm, nên bày cho một tiệc cho thỏa tấm lòng, xin lão tổ dùng rồi sẽ đi. Nam Cực nói: Bần đạo bấy lâu chẳng hưởng đồ khói lửa, xin dụng lòng thì đủ. Bèn nói với Tôn Tẩn rằng: Công việc của ngươi đã xong rồi, phải về núi cho sớm, nếu còn gây quả nữa ngươi làm ngươi chịu, chớ ta chẳng dám trái ý trời, ta không cứu ngươi được nữa. Tôn Tẩn xa nước mắt rồi nói: Ơn tổ sư như núi, vì quan cửu mẹ tôi chưa chôn vào đất, để sáng ngày lên Ngô Kiều mai táng mẹ tôi, công việc xong rồi đâu dám vọng động mà mắc tội trời. Nam Cực nói: Ngươi là người đắc đạo, chẳng cần dặn bảo hết lời. Rồi nói với anh em Đông Phương Sóc rằng: Mạng ơn đạo hữu Trượng Nghĩa đến đây mà phò giúp, làm cho đạo tôi càng thêm tỏ rạng, ngày sau có kỳ gặp nhau nữa. Nói rồi xách gậy long đầu đứng dậy, Bạch Hạc đồng tử lăn xuống đất hiện ra nguyên hình, kêu lên một tiếng rồi bay tuốt lên trên mây. Nam Cực cởi nai bỗng bay lên trên không đi tuốt. Các tiên đưa ra khỏi điện, coi chừng Nam Cực đã bay khuất mây rồi thì trở vào điện. Anh em Đông Phương Sóc cũng đứng dậy nói rằng: Này chưởng giáo đã về núi, Bình Tần thì đã lui, tôi cũng xin trở về đổ sóc, vì Tôn Đại Thánh tiến cử cho tôi đến đây, thật cũng tức cười, nay về đổ sóc còn để lại một cái trồng ở đất Lâm Tri, ấy cũng tại kiếp số của bần đạo, rất đổi Phật từ bi là may mắn lắm rồi. Anh em tôi về núi ngũ hành trước, còn các tiên trở về Tây Hải. Tương Vương thấy Đông Phương Sóc cũng muốn đi về, trong lòng rất khó nổi buông đi, mới nói: Chưởng giáo không phải như các tiên, nên tiểu vương chẳng dám cầm lại. Còn hai vị tổ sư dạo chơi chỗ nào không được, xin hãy tạm ở lại ít ngày, cho tiểu vương hết lòng gặp gỡ. Đồng Phương Sóc cười rồi nói: Tôi dạo khắp hồng trần, ngào du nhiều chỗ, nay đã đủ rồi, không còn tham luyến, xin hiền vương chớ cầm chi cho lắm. Tương Vương biết cầm cũng không được, bèn dâng cho anh em Đông Phương Sóc mỗi người một ly rượu. Anh em Đông Phương Sóc tạ ơn, uống xong cởi thú bay lên núi Ngũ Hành để ra mắt Tề Thiên Đại Thánh, rồi trở về núi Độ Sóc. Kế đó Liên Huê, Hạo Phát, Văn Xương, Trường Tiếu, Giáng Long, Phục Hổ, Trường Mi và Đại Đầu, các tiên cũng đều từ biệt, kẻ thì cởi rồng, người cởi cọp, ai đi về động nấy. Trong Văn Ba Điện các tiên về hơn phân nửa, chỉ còn có Bạch Viên, Mao Toại, anh em Vương Thuyền và Tôn Tẩn là 5 người mà thôi. Vương Thuyền nói với Tương Vương rằng: Không phải anh em tôi bắt chước theo mấy người kia mà đi về núi, anh em tôi ở đây cũng không làm được việc gì, thôi cũng xin cáo từ. Tương Vương nghe nói thì quảng kinh mới nói: Hai vị tổ sư vì muốn bỏ quả nhân mà về núi cho đành, nếu binh tần mà trở lại thì quả nhân biết đâu mà thỉnh được, vậy xin lựa một chỗ đất tốt ngoài thành Lâm Tri, tạo lập một vài chỗ đơn phòng, mời nhị vị tổ sư ở nơi đó, được sớm tối cho gần với trẫm, chẳng là hay hơn. Vương Thuyền cười rồi nói: Hiền vương chớ nên cầm anh em tôi nữa, nay hiền vương muốn lựa chỗ đất tốt, xây cất đơn phòng mà cầm anh em tôi ở lại, thì cũng đủ rõ,